Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Nguyễn Huy với tựa đề Mụ Đàn Bà Điên. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma, chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Trên con đường mòn dẫn vào hai bên cánh đồng đã trơ trụi khô hạn sau cái mùa gặt. Nắng trời gay gắt khiến cho đất nứt nẻ ra thành từng mảng. Cái nắng trời mùa hạ như đang thiêu đang đốt tất cả mọi thứ. Ấy vậy mà đám trẻ con trong làng chỉ mới 9-10 tuổi lại để đầu trần áo cộc, quần đùi ngắn quá gối, đang hò hét chạy nhảy, đuổi bắt nhau trên những cánh đồng khô hạn. Dường như cái nắng gay gắt ấy không hề hấn gì đến bọn chúng. Con sông nhỏ chạy dọc ven theo bờ đê làng Giao Linh, đám trẻ hùa nhau lấy đà từ đằng xa rồi nhảy xuống khuấy động mặt nước vang lên từng tiếng ầm ầm. Tiếng cười, tiếng la ó của chúng vang lên inh ỏi. Đứa nào đứa nấy cũng hí hửng trèo lên tuốt những cành cây cao rồi thi nhau nhảy xuống mặt sông. Thằng Ngô từ trên cành cây cao phóng xuống đánh ầm một tiếng, đoạn nó hụp sâu xuống bên dưới một lúc rồi lại trồi lên khỏi mặt nước. Sau đó lại cười lên khẳng khặc khoái chí, đưa tay ra hiệu cho những đứa còn lại phía trên nhảy xuống. Lúc này thằng Ngô đánh mắt thì lại thấy thằng Lúa đang ngồi đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt dè chừng, như đang canh chừng sợ sệt ai đó xuất hiện. Thằng Ngô bơi nhanh vào trong bờ, đưa tay bám lấy cái rễ cây đa mà leo lên, đoạn đưa tay vỗ vỗ vào vai Lúa. Lúa, sao mày không tắm? Ấy đang mắc ị hay sao mà nhìn mặt đần thối ra vậy? Thằng Lúa nghe bị vỗ vai thì giật mình, nó đưa mắt nhìn về phía thằng Ngô rồi lại lắc đầu. Không, tao không mắc ị, chứ mày tắm đi, tao... Đoạn nó lại đưa mắt nhìn về phía lò gạch nằm cách đó khoảng 400 thước. Thằng Ngô thấy vậy cũng tò mò nhìn theo rồi chớp chớp hai mắt, đưa tay xoa xoa lấy cái bụng bự to tướng của mình rồi lại cười cười. À, đừng nói là mày sợ chuyện lần trước nhá. Yên tâm đi, lần này lặn xuống dưới không thấy mặt bà Thủy Điên gì thế đâu. Thằng Lúa lắc lắc đầu. Ôi, bố tiền sử, lần ấy bà ấy làm tao sợ chết khiếp, đang ngụp lặn dưới mặt nước thì khuôn mặt bà ấy xuất hiện trước mắt, khiến tao điếng người cả hồn. Lúc trồi lên lại mặt nước thì bà ấy cũng trồi lên rồi cười như cái đồ điên ấy. Tao mà không chạy lên bờ sớm thì bà ấy ôm tao lại tắm chung mất. Thằng Ngô nghe vậy thì cười phá lên. Ô, thằng này hay nhỉ, bà ấy bị điên chả cười như điên thì gì. Thôi, chúng mày xuống tắm đi, tao ngồi canh bà ấy. Bái vừa xuất hiện là ta chạy lẹ cho chắc. Giờ này mà bái cắn tầm một phát thì cơ mà phát dại. Thằng Ngô nghe vậy thì lại cười phá lên. Thế mày ngồi đây canh bà Thủy đi, bọn ta tắm một tí rồi lên đi nướng khoai nhá. Nói dứt lời, nó lại phóng từ trên bờ xuống dưới mặt nước rồi vươn tay mà bơi thật nhanh ra chỗ đám trẻ con đang chơi cái trò chồng người. Ở cái làng Giao Linh này, đám trẻ con chúng nó còn lì hơn cả trâu. Con trâu nó còn sợ đòn roi của người, chứ cái đám tụi thằng Ngô, thằng Lúa, thằng Bâu thì ôi thôi, đòn roi bây giờ với chúng nó cũng chỉ như gãi ngứa vào mông, chứ chẳng còn tác dụng gì. Người lớn giết rồi cũng mặc kệ chúng nó chạy nhảy chơi đùa trong làng, miễn là không gặp chuyện gì bất trắc là được. Ấy nhưng đám trẻ con này, Mặc dù nói là lì lợm không sợ đòn, nhưng khi nhắc tới bà Thủy Điên thì chúng lại tái hết cả mặt. Lại nói về bà Thủy Điên, bà khoảng độ đâu chỉ xấp xỉ ngũ tuần, không biết là từ phương trời xa xôi nào lại trôi dạt về cái làng Giao Linh này khoảng độ đâu hơn 3 năm trước. Thời gian đầu bà ấy được phát hiện khi đang nằm gục dưới cái gốc cây đa. Tưởng chừng là người bình thường nên dân làng Giao Linh có hỏi chuyện, nhưng bà cứ ngơ ngơ ngáo ngáo không biết mình là ai, cũng không biết mình từ đâu đến. Suốt ngày cứ lảm nhảm rằng mình là con trời phụng lệnh xuống đây để bắt ma quỷ gì đấy, rồi đi lang thang cùng làng cuối xóm để xin ăn, tối về lại nằm co ro sau lưng vách lò gạch cũ mà đánh giấc. Ngày trước bà còn đỡ đỡ, càng ngày cái bệnh dại dại điên điên của bà ngày một nặng, chạy nhảy cười cười man dại khắp nơi trong làng, tóc tai lúc nào cũng rũ rượi, mặc mỗi một bộ đồ rách từ năm này qua tháng nọ, người ngậm dơ giấy bùn đất lấm lem. Thi thoảng người ta lại thấy bà đứng bên bờ sông rồi vung tay chỉ xuống bên dưới mặt nước mà chửi rủa ai đó rất lớn tiếng. Sau một lúc thì lại nhảy thẳng xuống dưới sông mà ngụp lặn, vừa bơi vừa cười lên khằng khặc, lắm lúc lại ngửa cổ mà hú lên như con thú hoang trong rừng. Cũng vì vậy mà lần trước thằng Lúa đang tắm sông thì đúng lúc bà Thủy cũng đang tắm ở bên dưới, nên mới bất thình lình ngụp xuống dưới nước lại trông thấy khuôn mặt của bà ấy đang dí sát vào mặt mình. Từ đó thằng Lúa cứ ám ảnh mãi khuôn mặt của bà ấy cho đến bây giờ, chẳng dám xuống tắm. Thằng Ngô đang bơi mấy vòng dưới mặt nước thì lại cảm giác bụng mình đang nhíu nhíu lại. Nó đưa tay xoa xoa cái bụng rồi nhăn mặt suýt xoa. Ê dạ, sao lại đau vào lúc này ta? Nó càng đưa tay xoa bụng thì cơn đau lại càng ập tới dữ dội hơn. Lập tức quay người rồi bơi nhanh vào trong. Vừa leo lên được mặt đất thì nó cảm giác những thứ bên trong đã đến được nơi cần đến. Nó khép nép hai chân rồi liếc mắt ngang dọc, đoạn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ cái lò gạch cũ. Thấy thằng Ngô đang tắm bỗng leo lên bờ chạy như bay về phía cái lò gạch cũ, thằng Lúa lại giật mình đưa mắt nhìn theo rồi lên tiếng. Ngô, Ngô, mày đi đâu vậy? Bà Thủy Điên về rồi hả? Thằng Ngô vừa chạy vừa hét lớn. Không, bà ấy không về, mà bà khác về, ui dạ. Thằng Ngô vừa phóng ra sau lò gạch thì tụt hẳn cái quần đùi có 2-3 chỗ chắp vá của mình ra bên ngoài. À, vừa đúng lúc. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào mông khiến nó vừa giải quyết vừa thoải mái vô cùng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Ây đang huýt sáo líu lo thì có tiếng thằng Lúa vang lên. Ngô, sao mày đi chỗ ấy? Chỗ đấy là chỗ ngủ của bà Thủy mà. Mày ngồi đấy không sợ bà ấy về cắn mày à? Thằng Ngô nghe thằng Lúa nói thì cười lớn từng tiếng. Tao bí quá rồi, chạy nhanh chứ không kịp. Nhưng mà bà Thủy về thì làm gì được tao? Giờ này chắc đang lang thang dưới làng xin ăn rồi. Bà ấy có về thì có ăn. Lúa nghe thì lắc lắc cái đầu. Nó sợ bà Thủy còn hơn sợ cọp. Bởi không chỉ cái việc lần trước trông thấy bà ấy dưới hồ, mà nhiều hôm nó đi đồng để giải quyết, còn tận mặt chứng kiến thấy cảnh tượng bà Thủy đang quỳ lạy dưới gốc cây đa, sau đó lại đứng phắt dậy mà nhảy múa tứ tung, giọng cười the thé lanh lảnh cứ vang lên trong đêm tối khiến nó ám ảnh vô cùng. Lắm lúc thằng Lúa lại nghĩ bà ấy bị ma quỷ nhập nên điên, nhưng nói ra thì chẳng đứa nào tin nó, cho là nó bịa chuyện để hù dọa. Thằng Ngô sau khi giải quyết xong xuôi vấn đề trong bụng mình thì đứng bật dậy, đang loay hoay kéo cái quần lên cao thì bất ngờ có một bàn tay vỗ vỗ lên vai nó 2 cái. Thằng Ngô giật mình đoạn lên tiếng. Thằng nào đấy? Đáp lại câu hỏi của Ngô chỉ là những tiếng hừ hừ. Bàn tay đó lại vỗ vỗ lên vai thêm mấy cái. Cảm giác lần này lại vỗ mạnh hơn lần trước. Tiếng cái vỗ mạnh như muốn đánh sụn một bên vai khiến nó đau điếng chửi động quay lại. Gì đấy? Thằng nào đứng sau lưng tao? Bộ muốn ăn... Nó vừa quay phắt lại thì ú ớ cứng hết cả họng. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bà Thủy đen nhẹm, lem luốc, tóc tai rũ rượi, dính đầy trên mặt. Thủy Điên nghiêng nghiêng cái đầu, rồi nhe hàm răng đen xì xì của mình mà cười híp mắt. Bà Thủy, Thủy Điên. Thằng Ngô lúc này mới ú ớ được mấy câu, sau đó thì lại nhăn mặt vì tay của bà Thủy lại nhấn mạnh hơn lên trên vai. Ngô đưa tay hất mạnh tay Thủy Điên ra ngoài. Chưa kịp định hình thì tay kia của bà đã cầm sẵn cái đống phân của thằng Ngô vừa ị ra. Ấy bà lại cười lên khanh khách. Ăn không? Ăn không này? Chưa rồi, ăn đi nhá. Ôi, cái gì đấy? Bà điên, sao lại ném vào mặt tôi? Bà điên này. Nó lập tức quay đầu bỏ chạy thẳng về phía mé sông. Đám trẻ con đang tắm thì thấy thằng Ngô vừa chạy lại vừa la lên oai oái. Chúng nó còn chưa hiểu chuyện gì thì thằng Ngô đã lao nhanh xuống dưới sông đánh ầm một tiếng. Chốc chốc lại thấy nó ngoi lên mặt nước rồi đưa tay vuốt mặt liên tục. Nó ho lên sặc sụa mấy tiếng như người đang chết ngạt. Đám trẻ con thấy vậy thì cũng bơi nhanh tới toan hỏi han, nhưng khi bơi tới gần thì lập tức lại bơi ngược ra đằng xa. Từ đằng xa, bóng Thủy Điên hai tay đang nắm chặt hai nắm phân mà lao tới, miệng thì cười lớn để lộ hàm răng sún đen sì. Nước dãi thì nhễu nhão chảy đầy ra hết bên ngoài. Ăn nhá! Ăn ngon nhá! Dứt lời, bà vung tay ném một nấm phân thẳng về phía đám trẻ con đang tắm dưới sông, khiến chúng nó hốt hoảng nháo nhào hết cả lên. Ô, chạy nhanh chúng mày ơi! Bà đi ném phân đấy! Chạy nhanh lên! Tiếng cười điên dại của bà Thủy cứ vang lên không ngớt. Đám trẻ con thì lập tức bơi nhanh vào trong bờ, rồi nhanh chóng phóng người nhảy lên mặt đất. Thủy Điên lúc này đã chạy đến gần hơn, tay kia lại ném lấy đống phân còn lại về phía đám trẻ con. Chúng nó chạy nhanh nhưng vẫn không thoát được cơn mưa chất thải đang từ trên cao dội vào đầu. Đứa nào đứa nấy cũng dính lấm chấm phân thối đầy trên người. Chúng nó vừa chạy vừa hét lớn. Trời ơi, bà Điên ném phân! Bà Điên ném phân này! Bà Điên ném phân! Cứ thế chúng nó vừa chạy vừa hét lớn từng tiếng, còn bà Thủy thì lại khoái chí cười lên khẳng khặc, tưởng chừng như đám trẻ con đang đùa giỡn với mình. Cái cảnh tượng lúc này chẳng khác nào trời chưa đứng bóng người đàn bà điên đang chơi trò đuổi bắt với đám trẻ con trong làng. Chúng nó chạy được một lúc, tới đám ruộng khô thì đứa nào đứa nấy mệt muốn đứt hết cả hơi. Đoạn thằng Bâu lên tiếng nói lớn. Mẹ kiếp, tao mệt quá. Hay là quay lại đánh bài đi. Để đuổi kiếm này, tao chết mất. Thằng Lúa chạy đến nỗi khuôn mặt tái mét. Vừa chạy nó vừa thở hồng hộc. Nghe thấy ý kiến của thằng Bâu thì lại lắc đầu. Thôi, chạy đi. Sắp vào làng rồi. Bãi sợ người lớn lắm, không dám làm gì đâu. Chưa nói hết câu thì thằng Bâu đã dừng lại. Nó quay người cúi xuống nhặt nhanh lấy viên đá gần đó rồi vung lên ném thẳng về phía bà Thủy đang đuổi tới. Chết này! Viên đá từ tay thằng Bâu ấy thế mà lại phóng tới đánh bốp vào đầu bà Thủy khiến bà ta khựng lại, đưa tay ôm lấy đầu mà rú lên một tiếng đau đớn. Thằng Ngô thấy vậy thì cũng khựng lại. Nó quay người lom khom nhặt lấy mấy viên đá rồi ném tới. Chết này! Bà dám ném phân vào người tôi này! Chết này! Liên tiếp mấy viên đá từ tay thằng Ngô cũng lao vun vút thẳng vào người bà Thủy, khiến bà ấy đau đớn ôm lấy người. Khuôn mặt không còn cười như lúc nãy mà lại mếu máo như muốn khóc. Bà hoảng sợ rồi bước lùi lại. Thằng Bâu và thằng Ngô thấy vậy thì liền hò hét nhau. Chúng mày ơi, ném đá bà ấy đi, bà ấy sợ rồi kìa, ném đi, chết này, chết này. Hai thằng chúng nó nhặt lấy mấy viên đá xung quanh rồi ném về phía bà Thủy. Đám trẻ thấy vậy thì cũng lập tức hùa theo lao tới nhặt đá mà ném bôm bốp về phía bà Thủy Điên. Thấy cơn mưa đá đang dội vào người, Thủy Liên hốt hoảng rồi ôm lấy người co ro, mặt mếu máo rồi ú ớ. Ơ, đau, đau quá, đừng mà. Một viên đá nhỏ bay tới, đập thẳng vào trong vai phải khiến bà đau điếng, đoạn lắc lắc cái đầu rồi quay người bỏ chạy. Vừa chạy bà vừa khóc nấc lên từng tiếng. Ơ, đau quá, đau. Thằng Ngô thấy vậy thì hò hét. Ê, bà ấy chạy rồi, đuổi theo mau. Bà dám đuổi chúng tôi à? Bây giờ tới lượt chúng tôi nhá. Chết này. Thằng Mâu nghe thấy thì lại hò hét lớn. Anh em đâu? Mau tiêu diệt kẻ địch. Dứt lời, thằng Ngô cùng với thằng Mâu tay cầm đá rồi lao theo bà Thủy. Đám trẻ con thấy vậy cũng lập tức hùa đuổi theo sau hai thằng kia. Duy chỉ có thằng Lúa là đứng lớn tiếng gọi lớn. Ê, chúng mày, sao lại ném đá bà ấy? Chúng mày ơi, ê. Đám trẻ mặc kệ tiếng kêu của thằng Lúa, chúng nó cứ vừa đuổi theo vừa ném đá, miệng thì lại chửi đồng lên. Bà điên, điên này, điên này. Bà Thủy vừa chạy vừa hốt hoảng, tay ôm lấy người mà mếu máo. Đau, đau quá, đau. Một viên đá từ tay thằng Ngô phóng tới đánh thẳng vào đầu bà Thủy, đánh bốp một tiếng thật lớn. Đúng lúc bà ấy vấp phải hố đất mà ngã nhào về phía trước mấy vòng, nằm vật ra mà ôm chặt lấy đầu, rồi khóc lên từng tiếng. Đám trẻ con thấy vậy thì liền tái hết cả mặt. Chúng nó khựng lại, rồi đưa mắt nhìn nhau. Đoạn lại nhìn về phía bà Thủy đang nằm vật trên đất. Hai tay cứ ôm lấy đầu vừa khóc vừa rên rỉ. Thằng Bầu lắp bắp. Ngô ơi, mày nắm gì mà chính xác thế? Muốn giết chết bà ấy thật đấy à? Chúng nó run run nhìn nhau. Thằng Ngô lắc đầu lia lịa rồi lắp bắp. Không, không. Tao không cố ý. Tao không cố ý giết bà. Tao... Này, mấy thằng kia. Chúng mày lại phá phách gì đấy hả? Tiếng quát vang lên khiến đám trẻ con giật bắn mình. Chúng nó quay phắt lại thì thấy là lão Đại Sẹo. Lão năm nay xấp xỉ cũng chạc tuổi bà Thủy, chẳng vợ chẳng con, chẳng người thân, một mình suốt ngày đi ăn vạ khắp nơi để xin tiền đều mang đi uống rượu. Lão đi cái tướng siêu siêu vẹo vẹo, dường như đã say, đang đi nhanh tới. Trên người mặc cái quần dài chắp vá đủ chỗ, trên vai vác cái áo, đầu tóc thì bù xù rối bời, khuôn mặt lại có một đường sẹo dài từ trên trán xuống tới dưới cằm. Đây là vết sẹo do thằng lão lần trước ăn vạ ở nhà ông Bá Phúc, nên cái tên Đại Sẹo cũng từ đây mà ra. Lão Đại đi nhanh tới, đưa mắt nhìn đám trẻ, sau đó lại nhìn về phía bà Thủy đang ôm đầu nằm lăn dưới đất. Gì đây? Tao xem nào. Lão đẩy đám trẻ ra hai bên. Đoạn đi nhanh tới chỗ bà Thủy thì thấy bên mặt bà đang có máu tươi chảy ra. Lão Đại hốt hoảng. Ôi giời! Máu! Máu này! Đoạn lão quay phát lại trợn mắt nhìn đám trẻ con. Chúng mày làm cái gì nó phải không? À! Hay là chúng mày muốn giết nó? Đám trẻ nghe vậy thì hốt hoảng, buông vội những viên đá trong tay xuống đất, sau đó lắc đầu lia lịa. Lão Đại cười khằng khặc. Chúng mày, tao về tao mách bố mẹ chúng mày nhá. Chúng mày giết người. Nếu không cho tao tiền uống rượu, tao sẽ đi báo quan. Nghe thấy báo quan, đám trẻ con mặt đứa nào đứa nấy xanh như đít nhái, hốt hoảng lắp bắp ú ớ không nói thành lời. Lão Đại quay sang rồi lẩm bẩm. À, con Thủy, mày chết rồi à? Có máu đây này, tao xem chết thế nào, để còn đi báo quan. Lão Đại đi nhanh tới, ngồi sụp xuống đất, đưa tay sờ sờ lên tay bà Thủy. Ê, lúc này, bất thình lình, bà Thủy lại vung hai bàn tay dính đầy phân và máu chét lên mặt Lão Đại. À, bắt được rồi nhá, bắt rồi nhá. Bà Thủy ngồi bật dậy, cười lên man dại. Lão Đại bị chét máu và phân thối lên trên mặt thì hốt hoảng ngồi ịch ra ngoài. Ồ, mẹ kiếp, cái gì thối thế? Ồ. Bà Thủy bật dậy, cười lên một tràng, sau đó thì co giò, vừa chạy vừa cười điên dại giữa trưa hè, dù cho máu tươi đang từ trên đầu đổ xuống. Lão Đại đưa tay quẹt cái thứ đang dính trên mặt rồi đưa lên mũi mà ngửi ngửi thì hốt hoảng. Ôi dồi ôi, là phân, ôi dồi ôi, thảo nào nó thối kinh thế chứ đi. Đám trẻ con lúc này chúng nó sợ là vì tưởng chừng bà Thủy đã chết mà Lão Đại còn dọa báo quan. Ấy nhưng bây giờ mọi chuyện lại chẳng có gì nghiêm trọng, nên chúng nó thấy khuôn mặt đầy phân của Lão Đại thì không nhịn cười được. Lão thấy vậy thì điên tiết, gào vung tay hốt lấy nấm đất rồi ném thẳng về đám trẻ con, khiến chúng nó hoảng sợ lao người bỏ chạy thục mạng. Lão Đại hậm hực tức giận rồi gào lên từng tiếng. Tiền sư bố nhà con Thủy điên nhá, mày chi mày chết thứ này lên mặt ông nhá. Đêm này ông đến ông giết mày, ông đập đầu con điên nhà mày, ông giết chết mày con điên. Suốt cả ngày hôm ấy, Thủy điên bỗng dưng mất tăm mất dạng, chẳng thấy được mặt mũi của bà ở đâu. Đám trẻ con trong làng sau cái chuyện lúc trưa, chúng nó kháo nhau rằng nhất định không được nói chuyện này cho ai nghe, nhất là thằng Ngô. Nó nhất nhất bắt đám trẻ phải giữ kín bí mật nó đã ném vỡ đầu bà Thủy. Còn Lão Đại thì lại hằn học tức giận vì bà Thủy chết phân vào mặt. Lão đi khắp nơi chửi rủa mắng nhiếc cùng làng cuối xóm. Cũng may là không tìm thấy được bà Thủy, chứ không thì có lẽ lão cũng đã đập cho bãi một trận tơi bời. Trời vừa sập tối, đám trẻ con sau khi cơm nước thì lại tụ tập với nhau mà chơi đùa ở đám ruộng khô. Đêm nay trăng rằm chiếu sáng hết cả một vùng quê nghèo. Đám trẻ con chạy nhảy hò hét một lúc thì lại tụ tập ngồi với nhau ở giữa đồng không mông quạnh. Thằng Lúa lại đưa ánh mắt dè chừng. Khuất đằng xa là cây đa lớn nằm bên cạnh con sông. Thằng Lúa khẽ dùng mình ớn lạnh rồi quay lại thì thấy đám trẻ con còn lại đang ngồi nhìn chằm chằm về phía mình. Thằng Lúa lắp bắp. Chuyện gì vậy? Sao nhìn tao thế? Thằng Bâu bất thình lình đưa tay chụp lên người thằng Lúa khiến nó giật bắn mình. Ê, mày làm gì nhìn chằm chằm về phía cây đa vậy? Bộ mày sợ ma à? Hay là mày sợ bà Thủy điên? Thằng Lúa lắc đầu. Tao sợ cả hai, chúng mày không biết đâu. Thằng Ngô nghe vậy thì nhảy vào. Thôi, mày lại tính kể cái chuyện bà Thủy điên đêm đêm hay tới cây đa chửi rủa rồi nhảy múa chứ gì? Đám trẻ con đưa mắt nhìn về phía thằng Lúa, nó ậm ừ rồi chặt lưỡi. Chúng mày không tin thì thôi, nhưng mà tao nói thật, đêm ấy tao mắc quá nên đi đồng vô tình thấy bà Thủy đang đứng nhảy múa bên dưới cây đa, hai mắt thì dại dại, miệng cười ha hả. Chúng mày không gặp nên không biết cảnh tượng ấy nó thế nào đâu. Tao nghĩ bà Thủy bị điên là do ma quỷ bắt đấy. Chúng nó nghe thì lại đưa mắt nhìn nhau rồi nuốt nước bọt. Thằng Lúa lại đưa tay chỉ về phía cây đa, sau đó lại trầm giọng. Tao nghe nói, ở gốc đa làng mình có con quỷ tóc dài đang ngự ở trên đấy. Không khéo nó bắt luôn hồn chúng mày. Thằng Bâu nghe vậy thì run run, quay mắt nhìn sang bóng cây đa tối tăm âm u phía đằng xa mà thoáng rùng mình. Bắt hồn là chết phải không? Thằng Lúa gật đầu. Tao hay nghe các cụ trong làng mình nói là như vậy. Bởi vậy mà bà Thủy điên, đêm nào cũng phải đến nhảy múa cho nó xem, nếu không nó sẽ bắt chết bà ấy. Thằng Ngô chen ngang. Ê, nhưng mà bà Thủy điên ấy, cả ngày nay đi đâu rồi không thấy nhỉ? Ồ, cái kia, ai mà giống bà Thủy vậy? Thằng Bâu hốt hoảng, chỉ tay về phía đường mòn trên ruộng. Dưới ánh trăng mờ có bóng người đàn bà đang xõa mái tóc dài rối bù cả lên, chẳng khác nào cái ổ quả. Vừa đi vừa nhảy múa, hai tay thoáng chốc lại đưa lên xoa xoa lấy đầu của mình. Cái bóng đen ấy ngày càng tiến gần hơn đến chỗ đám trẻ con. Chúng nó cũng hoảng hốt đứng bật dậy, đưa mắt nhìn nhau. Bà Thủy phải không chú mày? Chợt lúc này, người đàn bà phía đằng xa lại vang lên cái tiếng cười khanh khách. Nghe thấy tiếng cười, đám trẻ con liền hoảng hốt. Cái giọng, cái điệu bộ ấy, chúng nó không lẫn vào đâu được. Bà Thủy phía đằng xa vừa đi đến gần, thấy đám trẻ con thì khựng lại. Đám trẻ con lúc này cũng nhìn rõ hơn khuôn mặt lấm lem và những vệt máu đắt đỏ khô lại trên mặt. Bà Thủy đưa mắt nhìn chằm chằm về phía chúng nó, vẻ mặt lúc đầu có chút hoảng loạn, miệng lẩm bẩm: "Đau, đau." Nhưng rồi bất thình lình, bà Thủy lại mở to hai mắt rồi trợn ngược lên, miệng thì nhe hàm răng đen sì của mình ra mà gầm gừ từng tiếng, tựa chừng như đang rất tức giận. 10 đầu ngón tay co lại, đưa ra trước như con hổ đang chuẩn bị vồ mồi. Đám trẻ con thấy vậy thì bước lùi ra xa. Thằng Bầu lắp bắp: "Chú mày ơi, bà ấy làm gì vậy?" Thằng Ngô cũng lên tiếng: "Hình như là muốn bắt chúng mình đấy. Đá, mau ném đá bà ấy đi." Đám trẻ chúng nó lại lập tức cúi người xuống dưới, đưa tay nhặt lấy mấy viên đá rồi nhá tay hù dọa. Bà Thủy thấy vậy thì lại hằn học hơn. Bà gào lên một tiếng lớn rồi lập tức lao về phía trước. "Ném bà ấy đi." Thằng Ngô vừa hét lớn thì đám trẻ lập tức vung tay ném hàng loạt những viên đá lớn nhỏ về phía bà Thủy. Bị ném đá mạnh vào người, bà Thủy lại càng điên tiết hơn. Bà cứ mặc kệ cơn đau mà gầm gừ lao tới nhanh hơn. Đám trẻ còn thấy vậy thì hốt hoảng. Thằng Lúa hét lớn: "Chạy, chạy thôi chúng mày ơi, bà ấy lên cơn dại rồi, chạy đi." Dứt lời, nó quay người co giò mà chạy thục mạng. Đám trẻ còn lại cũng hốt hoảng rồi lao người chạy thật nhanh theo sau. Bà Thủy lúc này cũng lao người đuổi theo phía sau lưng. Vừa đuổi, bà vừa gào thét, vừa rít lên từng tiếng tức giận: "Cút đi! Cút đi!" Tiếng cười lanh lảnh sau lưng khiến đám trẻ con vừa chạy vừa mếu máo. Chúng nó cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng, chẳng dám quay đầu lại mà nhìn lấy một lần. Bà Thủy điên rượt theo chúng nó một đoạn thì dừng lại, sau đó đứng chỉ tay về phía trước rồi cười lên khanh khách man dở: "Cút đi, cút hết." Tiếng cười ấy thánh thót, cứ vang vọng trong đêm vắng. Đám trẻ con cứ thế mà chạy thẳng vào trong làng, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bà Thủy mới dám dừng lại mà thở hồng hộc từng hơi gấp gáp. "Mẹ nó, mệt, mệt quá, tao chết mất." Thằng Bâu vừa nói vừa đưa tay vỗ vào trong ngực. Những đứa còn lại cũng chẳng kém là bao. Lúc này thằng Tí mới lên tiếng: "Ngô, tại mày cả đấy, mày ném đá vỡ đầu bà ấy nên bà ấy mới tức giận rồi đánh chúng mình. Cái kiểu này, tao nghĩ bà ấy sẽ không tha cho mình đâu." Thằng Lúa vừa thở vừa nói hắt ra từng hơi: "Thôi, chú mày, ngày mai, tìm khoai tìm sắn, mang đến cho bà Thủy, để bà ấy nguôi giận. Chứ kiểu này, chắc mình phải nấp luôn ở trong nhà, không dám ra đường ấy." Nghe thấy lời thằng Lúa, thì cả bọn cũng gật đầu đồng ý. Chỉ có cách ấy mới mong bà ấy nguôi giận. Đám trẻ con đứng thở một lúc rồi bàn tán tới lui thì cũng giải tán. Ai về nhà nấy, hẹn rằng ngày mai sẽ mang đồ ăn đến cho bà Thủy để xin lỗi bà. Thủy điên sau khi rượt đuổi đám trẻ chạy một mạch vào trong làng thì lại cười lên khanh khách. Bà quay người rồi đưa tay múa máy khắp nơi. Hai chân vừa đi vừa nhảy chim sáo, vẻ mặt điên điên dại dại cứ nghiêng nghiêng cái đầu sang một bên mà cười lên trong vô thức. Cứ như thế bà đi một mạch đến chỗ cây đa rồi khựng lại, hai mắt vô hồn trợn ngược lên trắng dã, đoạn lại ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm lên trên cây đa. Miệng bà lại nhoẻn lên mà cười cười, sau đó thì chỉ tay lên trên: "Mày nhá, mày không được hại làng nhá. Mày ở yên trên đấy nhá. Lúc này trong mắt bà Thủy Điên đang hiện rõ một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây. Mái tóc xõa dài xuống dưới mặt đất, hai mắt sáng rực lên rồi nhìn chằm chằm về phía bà Thủy. Lúc này, mái tóc dài kia đang chuyển động uốn éo như con rắn đang bò trên mặt đất. Mái tóc cứ thế bò tới chân bà Thủy rồi cuộn lấy hai chân như muốn kéo ngược bà lên trên. Bỗng dưng trên người bà lại xuất hiện một thứ gì đó sáng rực khiến mái tóc kia bị đánh bật ra đằng xa. Bóng trắng trên cao lúc này trừng mắt lên rồi gầm gừ tức giận. Gió lớn ầm ầm kéo đến khiến cho cây đang nghiêng ngả. Từng tán lá lớn khua mạnh vang lên từng tiếng xào xào. Bà Thủy lúc này trừng mắt rồi cười lên khẳng khặc. Muốn hại tao sao? Tao là con của trời. Con của trời đấy. Bỗng lại có tiếng rít lớn từ bên trên cây đa vang lên. Mày sắp chết rồi. Mày sắp chết rồi. Thân xác ấy sẽ là của tao. Mày sắp chết rồi. Tiếng cười khanh khách đinh tai nhức óc khiến bà Thủy phải ôm chặt lấy đầu mà gào thét lên từng tiếng. Nhưng cái tiếng thét của bà bỗng chốc lại áp đảo ngược tiếng cười của bóng trắng trên cây, khiến nó từ từ im bặt đi. Đoạn lúc này bà Thủy lại lắc lắc cái đầu, sau đó thì bước lùi ra xa mấy bước, một tay chống nạnh, một tay kia chỉ thẳng vào cây đa rồi bắt đầu chửi rủa. Tao có chết cũng nhất định không cho mày chiếm được xác phàm này. Tứ yêu quỷ như mày rồi sẽ bị trời đánh cho hồn tiêu phách tán nhá. Cứ thế bà cười lên một tràng rồi lại tiếp tục buông lời chửi rủa đến thậm tệ. Bà còn lôi luôn cả dòng họ, tên cha tuổi mẹ của con quỷ trên cây ra mà chửi mà mắng nhiếc. Bóng quỷ trên cây đa ngồi vắt vẻo chân, đưa ánh mắt hằn học giận dữ nhìn chằm chằm về phía bà Thủy. Oán khí nó tỏa ra vô cùng mạnh nhưng cũng chẳng dám làm gì, bởi những lần trước đã nhiều lần nó muốn vật chết bà Thủy ấy, nhưng trong người bà lại có thứ gì đó khiến nó phải nể sợ mà đành chịu nhục. Nó rít lên từng tiếng trong miệng của mình. Còn khốn, mày sắp chết rồi. Mày sắp chết rồi. Mày trở đi. Trong đêm nay thôi. Trong đêm nay thôi. Trong đêm nay thôi. Bóng quỷ rít lên từng tiếng giận dữ, hai mắt nhìn chằm chằm về phía bà Thủy như muốn ăn tươi nuốt sống. Không phải cái sự lạ trong người bà thì có lẽ giờ đây bà đã bị nó vật chết tươi. Bà Thủy chửi lớn một tràng dài rồi lại đưa tay múa may từng động tác quái dị, sau đó thì cười lên khẳng khặc. Tao chói, tao giam, tao bắt mày ở trong này nhá. Mày không thoát được đâu. Bắt mày trong này cho mày khỏi hại làng nhá. Dứt lời bà Thủy hai chân chuồn xuống, tay múa may lấy một vòng tròn, cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên, chân trái đưa lên cao rồi bước xéo qua bên chân phải, hai tay đồng loạt chắp lại trước ngực, tiếp đến lại dùng chân trái làm chân trụ rồi đưa chân phải lên cao bước sang ngang, hai tay lại xoay một vòng tròn, cái đầu lại nghiêng nghiêng, miệng lại lẩm bẩm thứ gì đó. Ấy, cứ như thế, chân trái bước thì chắp trước ngực, chân phải bước thì lại múa tay thành một vòng. Giữa đêm vắng vẻ, nơi đồng không mông quạnh, dưới gốc cây đa lớn ngập tràn âm khí, đang có một người đàn bà đang bắt trận mà giam lấy con quỷ bên trong, không cho nó thoát được ra bên ngoài. Con quỷ ẩn mình trên nhánh cây đa, thấy bà Thủy đang từng bước gia cố thêm sức mạnh cho trận pháp mà bà đã dùng để giam nó bấy lâu nay. Hai mắt nó lại nổi lên oán khí vô cùng mạnh. Hai cái nanh dài đỏ rực từ trong miệng lộ ra bên ngoài. Hai mắt trợn ngược lên, hằn học oán giận nhìn chằm chằm theo từng bước chân của bà Thủy. Lúc này nó rít lớn một tiếng, rồi vung tay đánh thẳng một thứ gì đó đen sì từ trên cao đánh thẳng vào chỗ bà Thủy. Thì thứ khí tức đen sì kia lập tức bị đánh văng ra ngược trở lại. Con quỷ thấy vậy thì lại gào thét từng tiếng lớn. Bà Thủy sau khi đi hết một vòng thân cây đa thì dừng lại, sau đó thì bước lùi ra đằng xa, nghiêng nghiêng cái đầu tóc rối bời của mình rồi cười lên từng tiếng khoái chí. Mày nhá, ở trong đấy nhá, tao là con của trời, mày không làm gì được tao đâu, nhá, mày chết nhá. Nói đoạn, bà Thủy lại đưa hai ngón tay lên miệng mà cắn mạnh. Sau đó lại nhỏ lấy mấy giọt máu xuống dưới mặt đất, rồi lại cười cười mà quay đầu bỏ đi. Vừa đi bà vừa nghêu ngao từng câu hát, thoáng lại ngửa cổ lên trời mà cười khằng khặc, rồi lại tiếp tục nhảy chân sáo đi thẳng về hướng cái lò gạch cũ. Bóng con quỷ trên cây đưa mắt nhìn theo, rồi lại rít mạnh từng tiếng. Trong đêm nay thôi, rồi cái làng này, phải chết hết. Tao phải ăn, phải uống sạch máu lỗ trứng mày mới hả cơn giận của tao. Rồi con quỷ thét lên một tiếng. Tiếng thét của nó vang lên càng khiến cho bà Thủy lại càng cười lớn. Lúc này, bà đi thẳng về phía cái lò gạch cũ, sau đó lại đưa mắt nhìn ra phía bờ sông thì khựng lại. Cơn gió nhẹ từ mặt sông thổi vào mang theo mùi tanh tưởi hôi thối đến buồn nôn. Bà Thủy đánh đôi mắt vô hồn của mình nhìn ra thì thấy có đám ma da đang ngồi co ro bó gối trên bờ. Ánh mắt chúng nó đỏ lòm lòm nhìn chằm chằm về phía bà Thủy. Thấy vậy lại chỉ tay về phía đám ma da rồi gằn giọng. Cút! Cút hết cho tao! Đám ma da nghe vậy thì lặng lẽ từ từ bò xuống dưới nước, chỉ ló mỗi đôi mắt nhìn lên trên. Bà Thủy thấy vậy thì lại cười hi hí. Chúng mày nhá! Tao còn ở đây nhá! Chúng mày không được bắt đám trẻ con nhá! Không được nhá! Đứa nào cãi là tao đánh đấy! Tao là con nhà trời! Con nhà trời! Bà nói dứt lời, lại nằm co ro sát vào bên cái vách tường lò gạch, rồi thiêm thiếp đôi mắt, từ từ du mình vào giấc ngủ. Đám ma già thấy vậy thì kháo mắt nhìn nhau, chúng cũng hậm hực chẳng kém gì con quỷ ở gốc cây đa. Bà điên này, mẹ kiếp, không biết từ đâu đến, báo hại chúng tao, không kiếm được người thế mạng. Nghe vậy, một bóng ma già khác lại thỏ thẻ. Đúng thế chứ, lần trước xém một chút đã kéo chết thằng lúa con nhà đồng. Ấy thế nào con mụ này lại nhảy xuống cứu? Con mụ còn vã ta một cái muốn tan hồn lạc phách. Dường như con mụ này là pháp sư hay là thứ gì đó, chứ thế nào con điên bình thường lại như thế được. Thôi kệ nó, tao mà nhìn thấy số con này nó cũng tận rồi. Đêm nay nó sẽ chết. Bà Thủy lúc này bất thình lình ngồi bật dậy, sau đó vung tay chộp lấy đất đá xung quanh rồi ném thẳng xuống dưới sông. Đám ma da thấy vậy thì giật mình hốt hoảng rồi bơi ra xa. Bà Thủy lao tới chỉ tay về phía dưới sông rồi gào thét chửi rủa thậm tệ. Đám ma da nghe chửi một lúc thì lại lặn sâu xuống dưới lòng sông rồi biến mất. Thấy chúng nó đi hết thì bà mới chịu đi vào trong rồi nằm đánh giấc. Trời đã dần về khuya, làng quê nghèo lại chìm trong giấc ngủ say. Giữa con đường đất từ bên ngoài cây đa lại có bóng lão đại sẹo đang nghiêng nghiêng ngả ngả bước đi chân này đá chân kia, tay phải cầm lấy bầu rượu lớn, tay trái cầm một cái đùi cầy thui thơm phức. Lão nốc lấy một ngụm rượu rồi quay sang gặm lấy một miếng thịt cầy vào trong miệng mà xé mạnh. đoạn lại nhai ngấu nghiến miếng thịt cầy trong miệng, chèm chẹp từng chất ngọt bên trong thớ thịt. Lão đại lại nốc lấy một hơi rượu, rồi khà lên một tiếng dài, ra điều sảng khoái. Cầy tươi, rượu thơm. Đôi thằng đại đấy, chỉ có thế thôi. Thế thôi, là đủ rồi. Mẹ bố chúng mày bảo tao ăn vạ. Ăn vạ rồi chúng mày có được như tao không? Chúng mày nai lưng, giờ làm lụng cả đời. Đến lúc chết vẫn còn khổ. Phải như tao. Chúng mày chỉ sống được một lần thôi. Tội chó gì, phải nai lưng giờ làm vất vả. Chúng mày ngu, ngu lắm. Tao chửi cha chúng mày cái bọn ngu. Lão vừa đi, vừa ăn vừa uống, vừa chửi đồng dân cái làng Giao Linh, suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm lụng vất vả, mãi chẳng ngóc đầu lên nổi. Ấy lão cho rằng sống như lão thì mới là đáng sống, vô tư vô lo, không nghĩ ngợi, không vướng bận gì nhiều. Lão còn tự cho mình là Phật là tiên, sống không phiền không não. Lão đại sẹo vừa chửi vừa đi, đoạn đi đến gần cái lò gạch cũ thì khựng lại. Ây, lại cơn buồn tiểu lại nổi lên, khiến lão ngó nghiêng rồi đi nhanh ra chỗ bờ sông. Đoạn lại vạch cái quần xuống mà xỉa thẳng nước tiểu xuống dưới sông. Cá, cá đâu? Cắn câu của ông mày đi nào. Từng tiếng nước róc rách vang lên trong đêm. Lão đại huýt sáo rồi đánh mắt nhìn xung quanh, thì giật mình khi thấy bà Thủy Điên đang nằm quay mặt vào trong vách lò gạch, lưng quay ra ngoài. Nhưng chẳng biết là vì nóng hay mê ngủ mà bà lại kéo cái áo lên trên quá nửa lưng, để lộ một nửa tấm lưng trần ra bên ngoài, đập vào mắt lão đại. Lão đại đưa mắt nhìn về phía tấm lưng trần, rồi lại đánh mắt nhìn xuống cặp mông qua cái quần mỏng của bà Thủy, thì hai mắt sáng rực lên. Lão nuốt nước bọt ực một phát, rồi kéo nhanh cái quần lên mà lèm bèm. Ê, cái gì đây? Con Thủy Điên à? Tiên sư mày nhá, thứ đàn bà mất nết, mày lại phơi lưng phơi mông ra, chỗ mày xem đi à. Vẻ mặt lão vô cùng gian manh. Lão từ từ tiến đến, hai tay xoa xoa vào nhau, miệng chèm chẹp ra vẻ thèm thuồng. Ê, con điên này. Lúc chừa mắt chép phân chép chấu lên mặt ông nhá. Ông cho mày biết tay. Rồi ôi. Lão đại tiến đến gần hơn, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần mà suýt xoa. Đoạn lại đưa mắt nhìn xuống dưới bờ mông mà cười lên khẳng khặc. Lão vung tay đánh chát vào mông Thủy Điên một phát, khiến bà giật bắn mình. Lão đại thì vồ tới ôm chặt lấy bà từ phía sau, rồi cười lên khẳng khặc. Tao bắt được mày rồi nhá. Mày chết phân lên mặt tao phải không? Bà Thủy Điên giật bắn mình rồi ú ớ vùng vẫy. Cút, cút. Cút à? Cút đi đâu? Lão đại vung tay siết chặt người Thủy Điên vào trong người mình, đoạn lại đưa miệng dí sát vào tai bà Thủy, rồi khà cái hơi rượu nồng nặc. Mày chết phần lên mặt tao, thì bây giờ mày phải đền cho tao. Dứt lời, lão đại dùng sức giơ vật ngửa bà Thủy, sau đó lại nằm đè lên trên. Thủy Điên lúc này mở tròn hai mắt, miệng hét lớn từng tiếng. Cút à? Mày điên mà bị hiếp cũng biết là đi à? Nói dứt lời, lão đại cởi phăng cái áo của bà Thủy ra, rồi gục đầu vào trong ngực bà, sau đó lại mò mẫm tay khắp cơ thể. Thủy Điên vùng vẫy, hai tay chụp lấy đầu đại sẹo mà ghì mạnh, miệng thét lớn. Thả, cút, cút, à, nhanh lên. Cút này, cút này. Dứt lời, lão đại tuột luôn những thứ cần tuột. Ấy lúc này bà Thủy lại ghi chặt đầu lão, khiến lão đau đớn mà vung tay đấm bóp một phát vào mặt, khiến bà choáng váng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, lão đại ngồi bật dậy, đưa tay nắm lấy đầu bà rồi giật mạnh. Có điên, mẹ kiếp mày, nằm yên đi cho tao. Dứt lời, lão lại gục đầu cong người, mò mẫm khắp người Thủy điên. Lúc này, bà liền vung hai tay chụp lấy đầu lão mà gầy xuống, há to miệng, mà cắn mạnh một bên lỗ tai, khiến lão đại đau đớn thét lớn. À, tiên tổ mày, còn điên, mày nhả rõ nhanh, nhánh lên. Liên tiếp hai cú tát vào mặt, khiến bà Thủy đau đớn, khuôn mặt sưng vù lên đỏ chót. Nhưng bà nhất quyết không chịu buông tay lão đại. Lúc này, bà lại nghiến chặt răng, sau đó giật một phát thật mạnh, khiến cho lỗ tai của lão đại bị cắn bứt ra bên ngoài. Máu thịt bê bết từ tai chảy xuống ướt hết cả cổ. Lão đại ôm lấy lỗ tai bị cắn đứt của mình mà gào thét đau đớn. Ôi dồi ôi, chết rồi, chết thôi rồi. Mẹ à mày, con điên kia. Lúc này bà Thủy vùng dậy, đẩy lão đại ngã sang một bên. Toàn muốn lao người bỏ chạy, thì lão đại lại chồm tới, túm lấy chân, giật mạnh, khiến cho bà ngã chúi nhủi về phía trước, đầu đập mạnh xuống đất đánh uịch một tiếng. Lão đại đứng phát dậy, rồi lao tới trợn ngược mắt, vung chân đạp thẳng vào đầu Thủy điên, đánh bốp một tiếng. Tiền sự bố của điên nhà mày, chạy này, chạy này. Đừng mà, đừng. Thủy điên bị đánh đau thì mếu máo khóc lóc van xin. Lão đại lúc này lại vật ngửa bà ra. Hai bổng ngực trần đập vào trong mắt, khiến lão không thể nào kiềm chế được. Ngay lập tức vung một tay bóp chặt cổ, sau đó lại cười lớn. Thảo nào, chúng nó hay kháo nhậu. Trên đời có bốn cái sướng. Ăn, ngủ. Lão đại cười lên một tràng, rồi lại gục đầu vào trong ngực, mặc cho một bên tai đang bị cắn đứt đau đớn. Chợt tiếng lão đại thét lớn một tiếng, rồi ôm lấy đầu mà gào thét. Máu tươi đang từ từ tuôn ra, ướt hết một bên tóc. Lão đưa tay xoa xoa, rồi đưa ra trước mặt thì hốt hoảng khi thấy bàn tay mình dính đầy máu tươi. Lúc này, lão nhìn lại thì thấy trên tay bà Thủy đang cầm chặt một hòn đá lớn. Bà vung lên rồi toan đập mạnh vào đầu lão đại thêm một cái thì bất ngờ lão né được. Đưa tay chụp lấy tay bà Thủy rồi vật mạnh khiến hòn đá rớt ra ngoài. Đoạn lúc này, lão chụp lấy hòn đá lớn rồi trợn mắt, lồng ngực phập phồng thở mạnh từng hơi, vẻ mặt vô cùng giận dữ, rồi... Nằm yên! Nằm yên! Nằm yên cho tao! Đập tao này! Đập tao này! Đập tao này! Còn điên! Còn điên! Lão vừa đập, vừa gằn giọng trong cơn tức. Lúc này, lại vung lên tay rồi đập thẳng một đòn chí tử. Sau cú đập mạnh vừa rồi, lão đại mới khựng lại, thở lên hồng hộc. Ấy lúc này, lão nhìn lại thì giật bắn mình, khi cái đầu của bà Thủy đã bị đập vỡ móp vào một bên. Có chỗ còn thủng mấy lỗ khiến cho máu tươi đổ ra liên tục. Dưới xương quai hàm thì bị đập gãy toác ra một bên, trông vô cùng kinh dị. Lão đại run run tay rồi ném hòn đá sang một bên. Ấy lúc này, lão mới nhận thức được sự việc mình vừa làm. Lão run bần bật rồi leo xuống khỏi người bà Thủy. Ngồi một bên rồi nuốt nước bọt ớn lạnh, đưa tay run run đặt lên mũi bà Thủy. Không cảm nhận được hơi thở thì lão hốt hoảng giật bắn mình rồi bước lùi lại. Cả người run lên bẩn bật mà nuốt nước bọt. Chết rồi. Con điên chết rồi sao? Con điên chết. Đứng nhìn cái xác bà Thủy một lúc lâu thì lão đại toan muốn quay người bỏ đi. Ấy nhưng cái thứ đang cuốn hút lão không nỡ rời đi, là cái cơ thể đang trần truồng kia. Lão đi được mấy bước thì khựng lại, quay mắt mà nhìn về phía cái xác có chút tiếc nuối. Hai mắt nhìn chằm chằm về phía cái xác, rồi như có ai đó thúc giục xui khiến, lão lẩm bẩm. Phải thử một lần, cho biết, trong đời nhất định phải biết. Lão đi nhanh tới, vung tay chụp lấy cái áo của bà Thủy, rồi che lên khuôn mặt đầy bê bết máu. Đoạn nhanh chóng, lão cởi phăng cái quần của mình ra, mà bắt đầu hành sự với cái xác chết. Lúc này, mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, gió lốc nổi lên như vũ bão. Lão hì hục rồi đưa thứ kia vào trong cửa mình của cái xác, thì bất chợt tiếng sấm lớn vang lên như cơn thịnh nộ của trời đất về cái việc mà lão đại đang làm. Ấy lúc này, lão lại càng hì hục thì tiếng sấm lớn lại một lần nữa vang lên. Lần này một tia sét lớn giáng xuống gần chỗ lão đại, khiến lão hốt hoảng, thôi ngay cái việc mình đang làm, lập tức mặc lại quần áo cho xác chết. Máu đỏ từ trong cửa mình chảy ra bên ngoài, khiến lão đại vừa trông thấy thì rú lên một tiếng kinh hãi. Hà, cái gì đây? Tại sao con mụ này, con mụ này vẫn còn... À. Tiếng sấm lớn lại vang lên, khiến lão đại càng thêm hốt hoảng. Vừa mặc xong quần áo lại cho cái xác, thì quỳ rạp xuống chắp tay mà lại lục van xin. Thủy Liên, tao không... Mày tha cho tao! Tha cho tao! Dứt lời, lão đại lập tức co giò chụp lấy bình rượu cùng với cái đùi cầy đang cắn giở lúc nãy mà bỏ chạy thục mạng khỏi nơi cái xác kia đang nằm. Cũng chính lúc này, từ khi cái ngàn vàng của bà Thủy bị phá thì ngay tại gốc cây đa lại bắt đầu xảy ra dị biến. Gió lớn ầm ầm kéo đến như bão, thổi mạnh từng nhánh cây đa nghiêng ngả theo chiều gió. Từng tiếng rít qua cành vang lên kinh kít như ai đó đang nghiến chặt răng. Bóng quỷ từ trên thân cây đa lúc này từ từ đáp xuống dưới đất, hai mắt đỏ rực, toàn thân tỏa ra oán khí vô cùng mạnh. Mái tóc dài buông xõa được thổi mạnh phập phồng theo chiều gió, cảnh tượng hết sức kinh dị. Lúc này, bóng quỷ đánh mắt nhìn xung quanh thì thấy lớp trận pháp phong ấn đã mở nhạt đi gấp bội phần. Nó ngửa cổ rồi cười lên khanh khách. Con đàn bà điên, mày chết rồi sao? Dứt lời, bóng quỷ đi tới vung chân bước ra khỏi trận pháp thì thấy không còn gì cản trở. Nó lại cười khằng khặc khoái chí. Hai mắt nhìn chằm chằm về phía con đường mòn dẫn vào làng mà hai mắt đỏ rực, miệng lẩm bẩm. Con điên, cái xác của mày đâu? Thân xác của pháp sư, mày ở đâu? Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm vắng. Bóng con quỷ thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất bên trong con đường làng. Lúc này thằng Lúa đang ngủ thì lại ngồi bật dậy. Nó đưa mắt nhìn ra bên cửa sổ nhỏ thì thấy sấm lớn đang hiện lên sáng rực cả bầu trời. Nó lèm bèm. Trời mùa hạ mà cũng có mưa bão à? Toan nằm xuống ngủ tiếp thì lúc này cơn đau bụng lại ập đến. Nó cố cong người đưa tay xoa xoa lấy bụng mình, cố nén cơn đau để du mình vào lại trong giấc ngủ. Ấy nhưng có cố cách mấy cũng chẳng thể nào đi ngủ lại được, bởi cơn đau bụng cứ ngày càng cuồn cuộn dồn dập. Lúa xít xoa từng tiếng rồi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy lúc này trời đã quang, mây đã tạnh, ánh trăng đang từ trên cao chiếu xuống. Thằng Lúa ngơ ngác. Ồ, có chuyện gì? Vừa rồi rõ ràng là còn mưa bão mà, còn sấm chớp đùng đùng kia mà. Thế mà bây giờ lại có trăng là sao? Là sao? Ấy da! Nó nhăn mặt rồi lại xoa lấy bụng mình. Dường như không thể chịu nổi nữa, nó lập tức bật dậy ra khỏi cái chõng tre. Sau đó lại lao người chạy nhanh ra ngoài đồng. Chạy được một lúc thì cũng đã đến được cánh đồng khô. Toan tụt quần ngồi xuống thì bất giác nó trông thấy phía đằng xa có người đàn bà đang lù lù tiến tới. Lúa vừa trông thấy cái bóng kia tiến tới thì trợn tròn mắt. Ồ, bà Thủy Điên. Dứt lời, nó hốt hoảng lao người bỏ chạy đi nơi khác. Thoáng chốc nó quay đầu lại thì giật bắn mình khi trông thấy lúc này bà Thủy không phải đi mà là đang lướt là lả trên mặt đất. Thằng lúa vừa trông thấy thì chết điếng đứng khựng lại, đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa. Lúc này, nó thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy bà Thủy đang bước từng bước trên mặt đất, chứ không phải lướt là như lúc nãy. Thằng lúa đưa tay vuốt vuốt lấy ngực mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ôi, con tưởng là ma. Dứt lời, nó lao nhanh ra một bụi cây gần đó rồi kéo quần xuống mà hành sự. Ấy lúc này đang trăng thanh gió mát thì nó chợt nghe thấy tiếng mèo kêu vang. Tiếng mèo vừa cất lên khiến cho thằng lúa nổi hết cả da gà. Tiếng kêu như ai oán khóc than của những đứa trẻ con mới sinh. Thằng lúa đưa mắt nhìn xung quanh thì giật mình khi thấy từ trong bóng tối có một đôi mắt xanh lè lè đang nhìn chằm chằm về phía mình. Thằng lúa lắp bắp. Mèo, phải con mèo không? Nghe thấy tiếng mèo kêu thì thằng lúa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đoạn nó lẩm bẩm. Mẹ kiếp, mèo cũng hiểu tiếng người à? Tiếng bước chân bồm bộp vang lên, đôi mắt xanh lè lè đang tiến dần về phía thằng lúa. Bóng con mèo toàn thân đen kịt từ từ xuất hiện. Thằng lúa vừa trông thấy con mèo thì lại một lần nữa giật bắn mình. Ôi dồi ôi, mèo môn, mèo ma, đi chỗ khác, nhanh. Nó vung tay xùy xùy đuổi con mèo chạy nhanh đi chỗ khác. Thấy con mèo phóng thẳng về hướng lò gạch thì thằng lúa mới yên tâm mà giải quyết nỗi buồn còn lại của mình. Ấy lúc này, con mèo đen phóng nhanh tới chỗ lò gạch, mũi nó khịt khịt rồi đánh hơi thấy mùi máu tanh. Cặp mắt sáng quắc của nó láo liên đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó tiến gần tới chỗ cái xác của bà Thủy Điên. Tiếng kêu của nó vang lên như ai oán. Ấy lúc này chẳng biết thế nào mà nó lại lao tới nhảy phốc qua bên người, khiến cái xác của bà Thủy ngồi bật dậy, hai mắt mở lên trừng trừng, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn xung quanh, đoạn lại từ từ đứng bật dậy, toàn thân cứng đờ, hai tay đang xuôi thẳng thì bất ngờ lại từ từ đưa lên, duỗi ra trước mặt. Xác bà Thủy nhảy phốc về phía trước. Cái xác nhảy bộp bộp ba lần tiến về phía trước theo tiếng mèo kêu, nhưng nhảy đến cái thứ tư thì nó tông vào trong vách tường lò gạch cũ mà ngã bật ra đất. Cả người giật lên mấy cái rồi lịm dần đi. Hai tay lại buông xuôi theo người, mắt nhắm nghiền lại. Đám ma già bên dưới đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái xác không hồn cùng với con mèo đen mà thèm thuồng vô cùng. Ấy, cái số phận của chúng nó không được lên bờ, chứ mà nó mà lên được thì đã tranh nhau nhập vào trong cái xác kia. Con mèo đen lại đi tới le cái lưỡi mà liếm lên mặt cái xác, sau đó lại lè lưỡi liếm vào những chỗ trên đầu đang tuôn ra máu tươi. Sau đó lại ngồi bên cạnh cái xác mà kêu lên từng tiếng ai oán, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Nghe theo cái tiếng kêu của loài mèo đen gọi ma, đám ma quỷ ở gần đó lập tức mò tới. Vừa trông thấy cái xác thì muốn lao đến mà nhập vào. Ấy nhưng bỗng có thứ gì đó xuất hiện, khiến cho đám ma quỷ xung quanh khựng lại, rồi quay đầu bước bỏ chạy. Hai mắt con mèo đen sáng rực lên, nhe hàm răng nanh nhọn hoắt của mình mà gầm gừ trông vô cùng kinh sợ. Lúc này, từ đằng xa, bóng quỷ nữ cũng nghe theo tiếng mèo mà lao nhanh tới. Vừa trông thấy cái xác kia thì cười lên khanh khách, khoái chí man dở. Con mèo đen vừa trông thấy bóng quỷ nữ kia tới thì dường như đã tìm được người thích hợp. Nó một lần nữa nhảy phóc qua người cái xác, khiến nó ngồi bật dậy. Nhanh như chớp, bóng con quỷ nữ phóng tới rồi nhập thẳng vào trong cái xác bà Thủy Điên. Con mèo lại kêu thêm mấy tiếng rồi cũng phóng người mà bỏ chạy. Thằng lúa sau khi giải quyết nỗi buồn của mình xong thì lân la trên đường đi về nhà. Ấy lúc này, nó đưa mắt nhìn xung quanh như đang dè chừng thứ gì đó, miệng thì lẩm bẩm. Bà Thủy, bà Thủy ơi, bà làm ơn đừng xuất hiện vào lúc này nhá. Làm ơn nhá. Bỗng con mèo đen từ đâu nhảy phóng tới, tung thẳng vào chân thằng Lúa rồi ngã bật ra đất. Thằng Lúa bị con mèo tung mạnh làm giật bắn mình, hốt hoảng la lên. Ôi, cái gì đây? Lời vừa dứt thì tiếng mèo lại kêu lên dữ dội. Ôi! Thằng Lúa vừa đưa mắt nhìn xuống đất thì thấy con mèo đen đang giãy giụa dưới mặt đất. Cả thân người nó uốn éo, giật lên uỳnh uỵch mấy cái liền, rồi cứng đờ người mà nằm yên bất động, hai mắt mở lên trừng trừng. Thằng Lúa thấy vậy thì hoảng hốt bước lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía xác con mèo đen rồi lắp bắp. Chết rồi à? Tiếng bước chân từ đằng xa vang lên, thằng Lúa đưa mắt nhìn sang thì hốt hoảng, chống ngực đập thình thịch, hơi thở gấp gáp rồi lắp bắp. Bà Thủy! Từ đằng xa, Thủy Điên đang từ từ đưa chân bước về phía trước, đầu ngoẹo sang một bên, dáng đi cứng ngắc như người gỗ, bước từng bước tiến về phía thằng Lúa. Thế vậy thằng Lúa ú ớ mấy chữ rồi lập tức quay người bỏ chạy thục mạng thẳng về nhà mình, rồi chùm chăn kín mít, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên quá đầu, chú Đồng bố thằng Lúa đang ngồi trước nhà rót mấy tách nước trà đặc. Hương trà thơm lừng bốc lên mũi khiến chú hít hít mấy cái rồi lại híp mắt há miệng nhấp lấy một ngụm trà đắng chát, đoạn lại khà lên một tiếng dài, sau đó đưa tay bốc lấy một củ khoai rồi cho vào miệng. Chân ngồi vắt vẻo ra chiều như bọn nhà giàu đang thưởng thức trà sáng. Đang cắn dở củ khoai thì từ đằng xa có đám trẻ con đi tới. Đánh mắt nhìn thì thấy thằng Bâu và thằng Ngô đang dẫn đầu, đang lăm lăm đi về hướng nhà mình. Chú Đồng thấy vậy thì liền quay vào nhà rồi lên tiếng. Lúa! Lúa ơi! Tiền sư mấy thằng giặc con, nó lại tới rồi, mày đi đâu kìa? Chưa nói dứt câu thì thằng Bâu đã lên tiếng. Ô, chú Đồng ạ, có thằng Lúa ở nhà không? Có, tao đang gọi nó đây. Thế chúng mày hôm nay lại giở trò phá phách gì mà tu tập sớm thế? Vừa nói, chú Đồng lại đưa củ khoai vào miệng. Đoạn thấy chúng nó cũng đang nhìn chằm chằm củ khoai đang cầm trên tay. Chú lên tiếng. Đây, các ông, vào đây mà xôi. Tao cho mỗi thằng nửa củ. Đấy, chia ra mà ăn. Cả đám chúng nó thấy vậy thì cười lên khoái chí. Đoạn đi nhanh đến rồi nhận lấy mấy củ khoai từ tay chú Đồng. Thằng Ngô lại lên tiếng. Thế này chú không đi làm đồng à? À, hay lại ngồi đây chờ ai? Chờ bà Thủy Điên à? Chú Đồng nghe vậy thì trợn mắt, đoạn đưa tay cú vào đầu thằng Ngô một cái rồi lên tiếng chửi. Mô tiền sử, thằng con nhà đực nhá. Tao chờ mô Thủy Điên ấy làm gì? Vợ tao có mất mười hơn 2 năm, mô còn chữ sinh cỏ kìa. Ê, tiền sử bố chúng mày. Thế hôm nay chúng mày lại định bày trò gì đây? Này, tao bảo nhá, chơi sao thì chơi, không được chọc vào cái mụ Thủy Điên nghe chưa? Thằng Ngô ăn lấy một cú gõ từ tay chú Đồng thì ôm lấy đầu suýt xoa. Ấy lúc này thằng Bâu mới lên tiếng. Thế chú Đồng ơi, con nghe thằng Lúa nó có kể, thế bà Thủy Điên hay nhảy múa gì ở dưới gốc cây đa hàng đêm có phải không? Chú Đồng đánh mắt ngang dọc, lại nheo mắt nhìn đám trẻ con, sau ậm ừ. Mũi bị điên, mũi thích gì mũi nhảy, ai mà cấm được. Nhưng mà chúng mày làm sao thì làm, chơi sao thì chơi, không được đến gần cây đa lúc giữa trưa, lại không được đến gần khúc sông, ngay cái lò gạch cũ mà tắm, nghe chưa? Thằng Đồng nghe thấy thì nheo nheo mắt. Thế làm sao vậy chú? Chú cây đa đến cái lò gạch cũ có xa mấy đâu, chạy mấy bước là đến ngay mà. Bộ ở đây có chuyện gì à? Chú Đồng chèm chẹp cái miệng, đoạn lắc đầu. Không có gì cả. Lúc này từ trong nhà, thằng Lúa ngáp ngắn ngáp dài rồi đi nhanh ra. Đưa mắt thì thấy đám bạn đã tụ tập bên cái chõng trước nhà cùng với bố mình. Nó lên tiếng. Chúng mày đến đủ cả rồi à? Thế đi thôi. Bố ơi, con đi chơi nhá. Thằng Lúa toan bước đi thì thằng Bô kéo lại. Ê, nó lên tiếng. Ê Lúa, mày quên gì rồi à? Đồ mang theo ấy. Thằng Lúa nghe thì mới chợt nhớ ra điều gì đó. Đoạn đi vào trong lục lọi một lúc rồi nói vọng ra. Bố ơi, hôm qua con mang mấy củ khoai lớn về đâu rồi? Khoai nào? À, đây, bố mình luộc hết rồi đây này. Ra mà ăn. Còn được hai củ này. Nghe thấy chú Đồng nói, đám trẻ con cũng khựng lại. Đưa mắt nhìn chầm chầm vào đĩa khoai. Thằng Lúa cũng chạy nhanh ra ngoài rồi đưa mắt nhìn cả bọn cùng với đĩa khoai chỉ còn vỏn vẹn hai củ. Thằng Lúa nhăn nhăn mặt. Ôi, bố ơi! Khoai của con mang về là để... Để ăn chứ để làm gì? Bố luộc cho rồi đây này. Mày còn làm sao đấy? Ôi ơi! Nói đoạn thằng Lúa nhảy vào đưa tay cầm lấy hai củ khoai rồi đưa mắt nhìn đám trẻ. Nó xị mặt rồi thở dài. Đi thôi. Hay là chúng mày còn muốn ăn luôn cả hai củ này? Dứt lời nó quay người bỏ đi. Ấy lúc này... Đám trẻ con thấy vậy cũng lập tức đi nhanh theo sau. Chú Đồng ngồi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Đưa mắt nhìn đám trẻ con, rồi lắc lắc đầu cười lên khà khà. Đoạn lại liếc liếc mắt, thở dài lẩm bẩm. Hey, ở gốc cây đá ấy, có con quỷ tóc dài, cả trăm tuổi chứ chẳng đùa. Thêm cái đám mà già khúc sông ngoài làng. Không nhờ có mộ thủy, thì cái làng này gặp hạn chứ chẳng đùa. Ấy thế mà nói ra, thế cái làng này chẳng ai tin. Bố khỉ, ông đầy tận mắt chứng kiến mộ thủy nói chuyện với con quỷ tóc dài ấy cơ mà. Chú Đồng nói dứt lời thì đưa tách trà lên miệng uống một ngụm. Quả thật trong những lần trước, có vô tình đôi ba lần chú trông thấy bà Thủy từng bước đi điệu như đang kết ấn kết xung quanh cây đa để giam con quỷ kia bên trong. Cũng từ khi có mụ thủy xuất hiện ở cái làng này mà ma quỷ nó không dám hoành hành. Chuyện này chú Đồng là người để ý kỹ, biết rõ, nhưng nói thì làng chẳng một ai tin hai bố con chú. Lúc này đám trẻ con trên tay cầm lấy hai củ khoai còn sót lại, rồi đi nhanh đến chỗ lò gạch. Nhưng chẳng thấy bà Thủy điên ở đâu. Chúng nó lại kháo nhau đi tìm khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bà ấy đang lang thang ở chốn nào. Chúng nó ngồi tụ tập dưới gốc đa, thằng Bâu lên tiếng. Ê, sao sáng nay không thấy bà ấy nhỉ? Bình thường sáng sáng, bà ấy hay đi ăn xin trong làng mà. Đám trẻ con lắc đầu lìa lịa. Lúc này thằng Lúa đánh mắt nhìn ra xa thì thấy bóng lão đại đang nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới. Này, ông đại sẹo kìa chúng mày. Hay là hỏi ổng xem bà Thủy có sang làng bên xin ăn không? Nghe thằng Lúa nói, đám trẻ cũng đồng loạt đưa mắt nhìn lại. Thằng Ngô lại chậc lưỡi. Ông đại à, tao là tao chỉ sợ ông ấy đi báo quan, bắt hết lũ chúng mình về tội ném đá bà Thủy. Gặp ai chứ gặp ông ăn vạ ấy thì kẻo ông làm thật đấy. Chưa nói dứt câu thì lão đại đã đi tới gần. Đoạn đưa mắt lườm lườm nhìn đám trẻ con rồi quay người bỏ đi chỗ khác. Lúc này đám trẻ con lấy làm lạ, đưa mắt nhìn nhau. Thằng Lúa đứng bật dậy rồi lên tiếng. Ông ơi! Ông đại ơi! Lão đại một bên tai đã bị cắn đứt lìa, phải dùng vải bó thuốc vào bên trong mới cầm được máu, khác nào bị điếc hết một bên. Thằng Lúa kêu mấy lần không thấy lão đại ừ hữ gì, đoạn nó chạy nhanh tới rồi lên tiếng hỏi lớn. Ông đại ơi! Từ sáng đến giờ, ông có thấy bà Thủy ở đâu không? Ông có thấy bà đấy có sang làng bên ăn xin không? Lúc này, lão khựng lại, ánh mắt run run, liếc ngang liếc dọc, vẻ mặt ra chiều hoảng sợ, miệng lẩm bẩm. Cái gì? Ai? Mày hỏi ai? Dạ, con hỏi bà Thủy Điên ạ. Nghe thấy cái tên Thủy Điên, lão đại điếng hết cả người, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu, hai mắt thì trợn ngược mở to lên, tay liên tục xua xua trước mặt rồi lắc đầu. Không, tao không biết đó ở đâu hết, không biết. Lão đại lao người bỏ chạy thục mạng. Trước cái nhìn ngơ ngác của đám trẻ con, lão vừa chạy vừa gào thét. Không, đừng hỏi tao, đừng hỏi tao, tao không biết. Đang chạy thì lão vấp phải thứ gì đó khiến lão đại ngã lăn về phía trước mấy vòng trên đất. Hốt hoảng rồi lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn lại thì lại trợn mắt mà rú lên một tiếng kinh hãi. Đập vào mắt lão lúc này là xác của con mèo đen đã chết từ lúc nào. Hai mắt nó mở to lên, trừng trừng nhìn thẳng về phía lão đại. Lúc này lão hốt hoảng rồi ôm chặt lấy đầu, miệng gào thét. Không, không, tao không giết người, tao không giết người. Dứt lời lão cuống cuồng lao dậy rồi phóng người chạy một mạch vào trong làng. Lúc này khuất sâu trong cái bóng tối nơi cái lò gạch cũ bị bỏ hoang, một đôi mắt sáng rực khác đang nhìn chằm chằm theo hướng lão đại chạy đi, rồi từ từ nhếch cái mép nở một nụ cười quỷ dị. Lúc này đám trẻ con thấy lão đại ngã lăn mấy vòng rồi đưa mắt nhìn chằm chằm thứ gì đó thì cũng tò mò rồi lên tiếng kháo nhau. Ông đại, ông ấy bị làm sao vậy nhỉ? Hình như là gặp phải thứ gì ghê gớm lắm thì phải. Thằng Ngô lên tiếng. Nhanh lên, tới xem là thứ gì đi chúng mày. Cả đám nghe vậy thì cũng lập tức chạy nhanh đến. Nhưng khi vừa chạy được một đoạn thì thằng Lúa mới khựng lại, vẻ mặt nó tái mét rồi lẩm bẩm. Không lẽ là con mèo đêm qua? Vừa dứt lời thì phía đằng xa đám trẻ con đã hét lớn. Ôi, là con mèo! Con mèo đen chết chúng mày ơi! Nhưng mà nó mở mắt đây này! Thằng Lúa nghe vậy thì cả kinh hồn vía, lập tức đi nhanh tới nhưng không dám đến gần. Đoạn chỉ dám đứng từ xa mà nhìn tới. Thấy hai mắt con mèo sáng rực màu xanh đang nhìn chằm chằm về phía mình, nơi hốc mắt có đàn kiến đỏ đang bu lấy xung quanh mà đục khoét ăn lấy từng mảng thịt. Đám trẻ con thấy vậy thì sợ sệt chạy nhanh vào trong làng rồi la ó tứ tung. Người làng nghe thấy thì kéo nhau ra xem. Thấy cái xác con mèo đen chết giữa đường thì chú được bố thằng Ngô lên tiếng. Ôi, tiên sư mấy thằng con giỏi, tao còn tưởng việc gì, hóa ra con mèo chết. Khi nào có người chết thì hắn sợ nhá. Các ông, các bà cũng nhao nhao lên chửi đám trẻ con là bày trò làm cho mọi người lo lắng. Duy chỉ có thằng Lúa là im lặng từ nãy đến giờ, đưa mắt run run quan sát xung quanh. Nó sợ là vì con mèo ấy đêm qua đã chạy đâm thẳng vào chân nó mà lăn ra chết. Nhưng dù gì thì dù, cú đâm ấy không thể nào làm chết con mèo còn đang sống sờ sờ. Từ trong lò gạch cũ, khuất sâu trong bóng tối, bóng người đàn bà đầu tóc rối bù, chỗ móp méo tuôn ra cả máu. Cười cái xương quai hàm đang gãy lệch sang một bên, da thịt rách ra tác hoác, máu tươi đang nhễu nhão xuống đầy trên cổ. Bóng người này không ai khác mà chính là bà Thủy Điên, đã bị con quỷ tóc dài kia nhập chàng mượn xác. Nó vừa nhập vào trong cơ thể mới lại còn là thân thể của một người có đạo hạnh, biết pháp thuật, nên chưa thể nào thích nghi điều khiển được. Nói trắng ra con quỷ nhập chàng này còn đang rất yếu, chưa hoàn toàn chiếm được toàn bộ những gì của cái xác kia đang có. Ánh mắt nó mở lên trừng trừng, nhìn về phía đám dân làng đang tụ tập bên xác con mèo đen. Mộ Thủy lại cười lên khằng khặc quái dị. Máu thịt nơi vết thương mà lão đại đã dùng đá đập mạnh vào đang tuôn ra từng đợt. Mộ Thủy đưa tay đỡ lấy khúc xương hàm rồi lắc lắc gắn nó về vị trí ban đầu. Ấy nhưng vừa thả tay thì xương hàm ấy lại rớt ra bên ngoài. Con mộ lúc này xé lấy một mảnh áo, sau đó dùng sức mà cuốn chặt từ đầu xuống cằm như cái cách người ta băng bó vết thương cho bệnh nhân. Con mộ quấn giữ chặt xương hàm để không rơi xuống, sau đó lại nhoẻn miệng để lộ hàm răng đen xì xì mà cười lên khẳng khặc. Còn điên, thân xác pháp sư của mày cũng mang lại cho tao không ít quỷ lực tu vi nhỉ. Tiếng chuột kêu vang lên chít chít xung quanh. Hai bên tai mộ Thủy nhếch lên nhếch xuống mấy cái. Cặp mắt trừng lên rồi láo liên nhìn xung quanh. Bất thình lình, Mộ nhảy bổ tới, đưa tay chụp lấy được một con chuột lớn bằng cái bắp chân. Đúng lúc, tao đang đói. Dứt lời, Mộ Thủy đưa tay chụp lấy đầu con chuột rồi bứt nó rớt ra bên ngoài. Con chuột kêu lớn một tiếng rồi im bặt. Toàn thân nó dãy lên đành đạch mấy cái, sau đó thì lịm dần đi. Máu tươi từ giữa cái cổ tuôn ra như suối, chảy ướt hết bộ lông xám. Mộ Thủy lại đưa cái đầu chuột lên cao, sau đó ngửa cổ há miệng. Từng đợt máu tươi đang từ từ nhiễu xuống cái miệng. Mộ lè cái lưỡi dài ra bên ngoài, cảm nhận từng đợt máu tanh chạm vào lưỡi khiến mộ thích thú. Nhắm nghiền mắt, ấy mộ lại bóp mạnh khiến cho đầu chuột như bị bóp nát trong tay, vắt lấy từng dòng máu đang chảy mạnh xuống lưỡi rồi tràn vào trong cổ họng. Mộ bóp mạnh, vắt đến khi không còn một giọt máu nào rơi xuống thì lại đưa tay cho luôn cái đầu chuột vào trong miệng. Đoạn lại nhai ngấu nghiến. Tiếp đến, mụ lại đưa cái cổ con chuột vào trong miệng mình, rồi lại dùng sức hút lấy một hơi thật dài, khiến cho cơ bụng hóp sát vào trong. Máu tươi từ trong cổ con chuột từ từ được mụ Thủy hút sạch vào trong miệng. Sau khi hút sạch hết máu từ cổ, mụ Thủy lại đưa tay rạch xé toạc cái bụng con chuột để lộ phần nội tạng bên trong. Miệng mụ Thủy nhai ngấu nghiến từng miếng ruột gan, sau đó lại gục mặt vào trong bụng chuột mà lè lưỡi liếm sạch máu. Đoạn lại dùng tay xé nhỏ cái xác chuột ra làm bốn, lại bắt đầu cho từng phần vào miệng ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Ăn lấy ăn để một lúc thì đã chén sạch hết con chuột lớn vào trong bụng. Trên mặt mụ Thủy lúc này dính đầy máu tươi và lông chuột. Con mụ đưa tay xoa xoa cái bụng rồi lại ợ lên lấy một hơi dài, miệng chèm chẹp như chưa thỏa mãn cơn đói của mình. Mụ Thủy toan đứng dậy đi ra bên ngoài tìm thức ăn, nhưng lúc này lại khựng lại. Sau đó thì đưa ánh mắt sợ sệt, nhìn ra phía bên ngoài trời đang nắng gắt. Mụ lại hừ lạnh một hơi, sau đó đi ngược trở vào trong. Lỗ mũi con mụ khịt khịt lấy mấy hơi rồi đánh mắt nhìn ra thì thấy đám trẻ con đang đi ngang qua. Con mụ lè lưỡi rồi liếm liếm mép mấy cái, đoạn đưa tay xoa xoa bụng, giọng khàn khàn cất lên. Rồi cũng sẽ tới lượt chúng mày. Chúng mày sẽ nằm gọn vào trong bụng tao. Dứt lời, con mụ liền khựng lại thêm một lần nữa, mắt mở tròn lên, đưa mắt liếc sang hai bên tả hữu, sau lại đưa tay ra mà bấm quẻ mấy cái. Hai mắt láo liên, miệng lẩm bẩm. Trong làng có người mới sinh con. Quả là trời giúp tao. Mụ Thủy cười lên khẳng khặc mấy tiếng. Bên tai lại vang lên tiếng chuột chạy. Mụ nhanh như chớp vung tay bắt lấy con chuột kia vào trong tay. Lần này thì con chuột có vẻ như bé hơn. Nó chỉ to bằng cái cổ tay của đứa trẻ lên ba. Ấy, mụ Thủy nhét luôn nửa thân con chuột vào miệng rồi cắn mạnh một phát khiến nó bứt ra làm đôi. Đoạn lại nhai ngấu nghiến ngon lành. Ăn sạch con chuột ấy thì mụ mới nằm thiêm thiếp mà ngủ đi từ lúc nào không biết. Suốt cả ngày hôm ấy chẳng ai thấy tung tích của Thủy Điên ở đâu. Tưởng chừng như mất tích hay đã bỏ đi làng khác để ăn xin. Dân làng cũng nghe ngóng cảm thấy như đang thiếu vắng thứ gì đó. Nói gì thì nói, Thủy Điên ở cái làng này đã một thời gian khá lâu. Bỗng một ngày tự dưng mất tăm mất dạng, khiến người làng cũng cảm thấy có điều gì đó trống vắng, không còn nghe thấy cái tiếng cười điên dại, tiếng nhảm của mụ Thủy khắp cùng làng cuối xóm. Đám trẻ con cũng thấy cái sự này vô cùng lạ, chúng nó suốt cả ngày đi tìm khắp nơi nhưng không thấy mụ Thủy đâu. Có vài đứa còn cho rằng bà ấy bị thằng Ngô ném đá vào đầu rồi chết mất xác. Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng thằng Ngô lại vô cùng hoảng sợ. Hôm qua cũng chính mắt nó đã trông thấy máu tươi dính đầy trên khuôn mặt của Thủy Điên. Ê, ê, có khi nào bà ấy chết thật không? Tao sợ lắm. Bà ấy chết thì tao phải đi tù đấy. Hay là bị chém đầu? Thằng Lúa lúc này nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh đám trẻ con, rồi lại run run giọng. bà ấy không chết đâu. Đêm qua tao đi đồng, ấy, còn trông thấy bà ấy đi qua đi lại ở trên đường làng kia mà. À còn nữa, cái xác con mèo. Nghe thấy thằng Lúa nhắc đến xác con mèo, đám trẻ đưa mắt về phía nó mà mở to mắt. Lúa, mày biết xác con mèo đó làm sao chết hả? Tao nghe các ông bà nói là con mèo ấy không có chút thương tật nào, chắc là do bệnh mà chết. Thằng Lúa lắc lắc đầu. Tao không biết, đêm qua khi đi đồng, tao gặp nó đang đứng ở gần chỗ tao, nên mới đuổi nó đi. Chờ một lúc đang đi về nhà, thì lại thấy nó từ đâu nó phóng ra tông thẳng vào chân tao, rồi ngã lăn ra đất, dậy lên đành đạch, rồi trợn ngược mắt mà chết tươi. Mẹ, kinh lắm. Thế là con mèo đó, do tông phải mày mà chết. Thằng Lúa lắc lắc đầu. Không, tao không biết. Chỉ tông nhẹ một cái thôi, làm sao mà chết được. Nhưng mà cái này còn kinh dị hơn. Nó nói dứt lời thì im bặt. Đám trẻ con cũng im thiên thít, đổ dồn ánh mắt về phía nó rồi lên tiếng. Cái gì? Chuyện kinh dị gì? Thằng Lúa lại nuốt nước bọt, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh. Trời lúc này đang tối đen như mực, duy chỉ có cái ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng giả trên cao. Gió lạnh lạnh từ đâu thổi tới qua gáy, khiến cho nó rùng mình sợ sệt. Thằng Lúa lại trần giọng ra điều nghiêm trọng. Đêm qua, khi con mèo nó tông vào chân tao rồi nó ngã lăn ra chết, thì đúng lúc ấy, tao thấy bà Thủy Điên xuất hiện từ sau cái lò gạch cũ ấy đi đến. Nhưng mà cái dáng đi của bà ấy như là người gỗ ấy. Thế này. Vừa nói, thằng Lúa vừa đứng dậy, rồi diễn tả từng động tác. Đoạn đám trẻ con thấy vậy cười phá lên. Chúng nó lúc đầu còn sợ, nhưng sau khi thằng Lúa đứng dậy diễn tả, thì chúng nó lại cười lăn lộn trước những hành động của thằng Lúa. Thế những gì mình vừa kể đã bị chúng nó cười cợt, thằng Lúa xị mặt rồi lên tiếng. Tiên sư, tao nói thật, chứ mày không tin thì thôi. Nói đoạn thằng Lúa lại quay người bỏ đi. Đám trẻ con chúng nó nhìn theo rồi lên tiếng gọi. Lúa, Lúa, mày đi đâu đấy? Tao đi về, ngồi đấy cho chúng mày cười tao nữa à? Thằng Lúa vừa nói vừa quay lại nhìn. Lúc này nó khựng lại rồi mở to mắt nhìn chằm chằm về phía đằng xa. Cái bóng đen đầu tóc bù xù đang bước từng bước như khúc hình nhân gỗ đang đi trên đất. Nó ú ớ rồi đưa tay chỉ về phía đằng xa. Ô, bà Thủy, ơ. Vừa nói dứt câu thì nó lại trông thấy Thủy Điên đang đứng bỗng khom người xuống, bò nhanh trên mặt đất như con thú đang bỏ bốn chân, đang tìm đường mà chạy đi. Thằng Lúa hốt hoảng hét lớn. Chạy đi chúng mày, chạy đi. Nói dứt lời, thằng Lúa lao người bỏ chạy thục mạng, để lại đám trẻ con đang ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Chúng nó đánh mắt nhìn xung quanh ngó nghiêng thì chẳng thấy ai. Thằng Ngô lên tiếng chửi đồng. Ô, cái thằng điên này, tưởng hú thế là chúng tao sợ à? Thôi về thôi tụi mày, sáng mai lại tắm sông nhé. Cứ thế đám trẻ con ai về nhà nấy, kết thúc thêm một ngày ăn chơi quậy phá khắp cùng làng cuối xóm. Lúc này Thủy Điên vốn thực đang bò trên mặt đất, mụ ta chẳng khác nào con nhện đang bò bằng bốn chân, cái đầu thì ngửa lên cao khìn khịt như đang đánh hơi. Trong màn đêm u tối, gió lạnh từ đâu nhẹ nhẹ thổi tới, phảng phất mùi hôi thối trên cơ thể mụ Thủy tản đi khắp nơi. Con mụ bò một lúc thì bắt lấy được mấy con chuột nhỏ, đoạn cho vào miệng mà ăn một cách ngon lành. Mụ ăn lấy ăn để mấy con chuột, rồi từ từ đứng bật dậy bằng hai chân. Đoạn đưa mắt nhìn lên trên cao, rồi hướng mặt về phía ánh trăng giả đang rọi xuống mờ nhạt. Ánh sáng từ trăng dường như khiến cho mụ Thủy cảm thấy vô cùng dễ chịu. Toàn thân thoải mái vô cùng, khí chất trong người lại dâng lên cuồn cuộn nhờ hấp thụ lấy âm khí từ ánh trăng trên cao. Lúc này từ đằng xa, lão đại sẻo bước đi siêu vẹo, ngả nghiêng từ bên này sang bên khác, tay cầm lấy vỏ rượu mà tu ừng ực. Hôm nay lão lại đi ăn vạ được đôi ba đồng thì mang đi mua rượu uống suốt cả buổi chiều mới chịu mò về làng. cặp mắt say khướt nhìn một ra hai, tướng đi hai hàng của lão loạng choạng, lúc nào cũng muốn té ngã sang hai bên. Ây, lão đang đi thì bỗng có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến lão khẽ rùng mình. Sau đó đánh đôi mắt say khướt của mình nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Tao không có giết người, còn điên đấy, là do nó tự chuốc lấy, không phải tao. Tao đã làm gì nó đâu, tao chỉ là đập. Vừa nói lão vừa vung tay đập mạnh vào không trung, lại cười lên khằng khặc rồi lắc lắc cái đầu. "Nhưng mà nó chết thì để cho nó chết, chỉ là con điên thôi mà, sợ cái chó gì nhỉ." Dứt lời, lão lại nốc thêm một hơi rượu. Dường như men rượu đã làm cho lão có dũng khí hơn khi còn tỉnh, bởi men rượu đã làm lu mờ đi nỗi sợ giết người. Lão bước thêm mấy bước thì khựng lại, cái mũi khịt khịt, hít lấy mấy hơi rồi nheo nheo con mắt, miệng lẩm bẩm: "Mùi gì đây? Cái mùi chó gì mà tanh thế hả?" Mắt lão liên liếc tả liếc hữu. Cơn gió nhẹ phảng phất cái mùi tanh tưởi từ đằng xa thổi đến, sộc vào trong mũi khiến lão thoáng khó chịu. Đưa tay quẹt lấy mũi rồi khạc nhổ ra đất một bãi. Ây, lúc này lão chửi đầm lên: "Tiên sư, mùi gì đây?" Lúc này lão ngẩng mặt lên mà tìm, hai mắt nhìn về phía đằng xa thì giật bắn mình khi trông thấy có cái bóng người đang đứng ngửa mặt lên trên trời, hai tay duỗi thẳng. Lúc này lão đại lại lèm bèm chửi: "Ôi, thằng nào nửa đêm lại đứng ngước mặt lên trời đây?" Lão chớp chớp hai mắt, sau đó đi tới gần hơn, cái giọng lè nhẹ vang lên: "Thằng nào đây? Mày nhìn gì trên trời ấy? Thằng kia, mày nhìn cái gì đấy?" Nhưng lão càng đi tới gần thì mùi tanh tưởi lại xộc vào trong mũi nặng hơn, khiến lão liên tục khạc nhổ, nhăn mặt khó chịu. Nhưng khi chỉ còn cách độ hơn chục bước chân thì lão lại một lần nữa khựng lại, nhướng cặp mắt cố mở cho nó to lên để nhìn về phía trước. Trong cái nhìn mờ mờ ảo ảo, lão lại thoáng giật mình khi trông thấy bộ quần áo rách bươm kia rất quen thuộc. Tướng người này lại là đàn bà, không phải đàn ông, bởi cái mái tóc dài xõa ra phía sau. Lão đại thoáng nhắm chặt mắt rồi ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu: "Không, nó chết rồi, không phải nó đâu." Mùi tanh tưởi lại xộc vào trong mũi khiến lão đại nôn ọe một tiếng, sau đó lại lắc lắc cái đầu liên tục, đoạn ngửa cổ rồi nhìn theo hướng mắt của người đàn bà trước mặt. Lão nhìn chằm chằm lên trên trời thì chẳng thấy gì ngoài ánh trăng già cùng với màn đêm tối đen kịt. Lão đại nhìn chằm chằm một lúc thì quay phắt lại, đưa vỏ rượu lên nốc thêm mấy hơi rồi lại lên tiếng: "Này, mày nhìn cái chó gì đấy hả, con kia?" Lúc này lão đại lại trông thấy người đàn bà kia đang nhắm chặt mắt như đang ngủ, miệng thì há to để lộ ra hàm răng đen xì xì. Lão đại đưa tay vỗ vỗ lên trên vai người đàn bà: "Ê, con kia, mày điếc đấy à? Không nghe ông mày nói à? Tiên sư mày, lại còn cuốn cái gì trên đầu thế à?" Dứt lời, lão đại vung tay giật mạnh miếng vải đang quấn quanh đầu, khiến cái đầu nghiêng sang một bên. Mảnh vải vừa bị giật rớt ra bên ngoài thì mùi tanh của máu lại xộc lên mạnh hơn. Lão đại trố mắt kinh hãi khi trông thấy một bên đầu đã bị đập móp vào bên trong, có chỗ còn thủng một lỗ máu đen tanh tưởi chảy dọc xuống dưới cổ. Lão lại đánh mắt nhìn theo dòng máu đang từ từ đổ xuống rồi nhìn qua bên miệng, thì lúc này cái miệng của người kia đã bị gãy lệch sang một bên, nửa miệng dưới đang thòng lòng xuống dưới cái cổ, lớp da thịt rách ra tác hoác tới mang tai. Lão trông thấy cảnh tượng kinh dị này thì ú ớ khiếp kinh hồn vía. Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cho lão rùng mình lên mấy cái, gai ốc nổi lên khắp người. Lão ú ớ phát ra tiếng từ cổ họng. Là... Lúc này, người đàn bà kia mở chừng hai mắt ra, cái đầu từ từ quay sang nhìn chằm chằm về phía lão đại. Ấy lúc này, lão rú lên một tiếng kinh hãi. Theo quán tính, lão bước lùi lại mấy bước thì hai chân vấp vào nhau ngã uịch xuống dưới đất. Dưới đông quần đã ướt sũng từ khi nào chẳng biết. Lão ú ớ run bần bật, hai tay bò trên đất cố bò lùi ra đằng sau, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về khuôn mặt kinh dị đằng kia. Thủy... Còn Thủy Điên... Mày... Lúc này, Thủy Điên quay phắt người lại, khuôn mặt quỷ dị dính đầy máu tươi và lông chuột đang mở tròn hai mắt nhìn chằm chằm về phía lão đại. Ấy lúc này, mụ mới đưa tay xé lấy một mảnh vải áo, đoạn lại tiếp tục quấn lên trên đầu, rồi kéo xuống bó lấy quai hàm, giữ chặt nó lại, không để nó thòng lỏng xuống dưới. Mụ Thủy sau khi bó xong thì ngẻo cái đầu sang một bên, hai mắt tức giật vì bị lão đại làm phiền khi đang hấp thụ âm khí từ ánh trăng. Lão đại lúc này kinh hãi, bò lùi về sau mấy bước. Mụ Thủy đưa chân bước tới từng bước thật chậm, tướng cứng đờ như khúc gỗ. Không, không, mày cút đi nơi khác, tránh ra tạo ra. Mụ Thủy bước từng bước tiến tới, miệng nhoẻn lên một nụ cười, rồi lại cười khẳng khặc. Mày đã làm gì, xác cái con điên này, mày còn nhớ không? Cái giọng nói ma mị kia vang lên khiến cho lão đại nổi hết da gà da chó. Lão run bẩn bật liên tục lắc đầu. Không, tao không làm gì mày hết. Mày nhầm người rồi. Cũng nhờ mày mà tao thoát ra được. Mụ Thủy vừa bước vừa cười lên ha hả. Lão đại thì đang cố gắng bỏ lùi ra sau. Bất thình lình, Mộ Thủy từ đằng xa nhảy phóc tới, rồi ngồi đè lên trên người lão, hai tay bấu mạnh vào ngực, rồi cào mạnh một đường rách cả da thịt. Máu tươi từ những vết thương ấy nhanh chóng tuôn ra, ướt hết cả ngực, khiến cho lão đau đớn rồi hét lớn một tiếng. Mộ Thủy cười lớn, sau đó cúi người há to miệng, rồi cắn mạnh vào ngực lão. Mộ nghiến mạnh hàm răng đã gãy một bên của mình, lắc qua lắc lại, khiến cho mảng thịt kia bị cắn bật ra ngoài. Mụ nhai miếng thịt ấy trong miệng một cách ngon lành. Máu thịt bê bết đổ hết từ miệng xuống cổ. Lão đại đau đớn giãy giụa, miệng gào thét lên từng tiếng thất thanh. Nhưng lúc này, giữa đồng không mông quạnh, dù lão có hét đến khản cổ, cũng chẳng có ai nghe thấy. Lúc này mụ Thủy lại cúi gục đầu, toan muốn cắn mạnh thêm một phát, thì lão đại đã cuống cuồng đưa tay lên chắn ngang ngay cổ mà cản lại. Mộ Thủy dùng lực ghì mạnh xuống miệng, há to cố cắn liên tục về phía bên vai lão đại, nhưng lão cũng đang dùng hết sức bình sinh mà giữ lại. Mùi hôi thối tanh tưởi từ miệng Mộ Thủy tỏa ra khiến lão đại vô cùng khó chịu, người lấy mấy hơi đã phải muốn nôn ọe. Ấy lúc này hai bên đang giằng co nhau dữ dội. Con điên này, tiên tổ mày mạnh thế. Lão đại vung tay mò mẫm rồi chụp được cái vỏ rượu. Lão dùng hết sức bình sinh rồi đập thẳng vỏ rượu vào đầu Mộ Thủy đánh choảng một tiếng. Mộ Thủy bị đập mạnh thì ngã sang một bên. Lúc này lão đại mới vội vã toan bỏ dậy thì lại bị mụ giữ chặt lại. Lão đại hốt hoảng hét lớn. Cứu với, có quỷ, có quỷ ăn thịt người, có quỷ. Mộ lại há to miệng rồi cắn mạnh vào bắp chân. Lão đại đau đớn mà thét lớn thất thanh, sau đó lại vung chân, đạp bôm bốp vào đầu mụ Thủy, khiến mụ bật ra xa. Lão đại lúc này lao bật dậy, đưa tay sở lấy vết thương dưới bắp chân, thì thấy đã mất đi một miếng thịt lớn. Lão ú ớ rồi lập tức co giò bỏ chạy thục mạng, mặc cho vết thương dưới chân đang đau muốn chết đi sống lại. Vừa chạy, Lão đại vừa thét lớn. Cứu với! Có quỷ! Có quỷ! Có quỷ ăn thịt người! Bớ làng nước ơi! Đang thét lớn thì bỗng dưng cổ họng như có ai đó đang ứ nghẹn lại, không cho lão nói ra thành lời. Lúc này lão chỉ còn thét lên được những từ u ớ. Mụ thủy điên đứng phát dậy, sau đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng của lão đại mà cười lên khanh khách. Mày chạy không thoát đâu. Mụ vừa nói vừa đưa chân bước đi, mũi khịt khịt đánh hơi theo những vệt máu tươi từ trên người lão đại đổ dính đầy trên đất, rồi từ từ tiến thẳng vào trong làng. Lão đại chạy thục mạng vào trong làng, đi nhanh đến những căn nhà gần đó mà đập cửa rầm rầm, đoạn miệng ú ớ kêu cứu nhưng không thành lời. Bà Dân đang ngủ say, nghe tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài. Bà giật mình ngồi bật dậy, rồi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, đoạn lên tiếng chửi đồng. Tiên sư! Đứa nào ban đêm ban hôm, nửa đêm lại đến đập cửa nhà bà đấy. Nhưng lúc này, bên ngoài chỉ là tiếng đập cửa rầm rầm. Sau đó thì có tiếng ú ớ không thành lời vang lên. Bà Dân đi tới hằn học, vừa mở cửa vừa hét lớn. Nghe rồi, tiên sư nhà ai mà đập cửa kinh thế? Hư hết cả cửa thì làm sao? Tiếng bản lề cửa vang lên. Hai cánh cửa mở hé ra một chút. Bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy lão đại sẹo đang đứng trước cửa với vẻ mặt hốt hoảng. Lão ú ớ rồi đưa tay chỉ trỏ trỏ gì đó. Bà Dân thấy vậy thì bực mình vì bị phá giấc ngủ nên chửi đồng. Ô cái tiên sư lão đại sẹo, làm ăn uống no say rồi bị điên hay sao? Đứng đấy khổ tay múa chân làm gì? Còn không mau cút đi chỗ khác, không tôi lấy gậy tôi đập cho chết tươi bây giờ đấy. Nói đoạn bà Dân đóng chặt hai cánh cửa lại, đoạn lúc này quay phắt đi vào trong rồi lèm bèm. Tiền sư cái thằng ăn vạ, nửa đêm nửa hôm tính đến ăn vạ nhà bà đấy hả? Đâu có dễ. Lão đại mếu máo liên tục đập cửa bên ngoài, nhưng bên trong bà Dân vẫn mặc kệ. Ấy cũng bởi cái tật say xỉn lèm bèm hay ăn vạ từ nhà này sang nhà khác của lão khiến cho người trong làng này ai nấy cũng đều không muốn đến gần giao du, nói gì là cho lão vào nhà. Lão đạp mạnh một lúc nhưng không thấy ai ra mở cửa, thì lão tức giận vung chân đạp mạnh vào cánh cửa đánh rầm một tiếng lớn, sau đó quay người chạy sang nhà khác. Bởi cái làng này còn thưa thớt người nên từ nhà này sang nhà kia cũng khoảng độ hơn chục bước chân. Lão còn chưa kịp chạy sang đập cửa nhà khác thì quay đầu lại, đã thấy mụ thủy đã tiến đến gần, còn cách độ đâu hơn chục bước. Lão đại cuống cuồng ú ớ, mếu máo từng tiếng, sau đó lao người chạy nhanh một đường thẳng ra sau làng, nơi có bụi tre lớn cạnh con sông mà chui vào đấy nấp kỹ. Từ bên ngoài con đường làng tối mịt, bóng mụ thủy đang từ từ tiến vào từng bước chậm rãi. Mùi xác thối tanh nồng máu tươi của những thứ mụ đã cho vào miệng bốc lên theo làn gió tỏa ra khắp nơi. Mụ bước từng bước đi tới, ánh mắt trừng trừng lên nhìn xung quanh. Hai con mắt đỏ lòm lòm vô cùng kinh dị. Hơi thì phì phò khiến cho lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp. Hai bên cánh mũi khịt khịt như đang đánh hơi lấy cái mùi máu của lão đại. Đám chó trong làng lúc nãy nghe tiếng động của lão đại còn cất tiếng sủa inh ỏi. Ấy nhưng từ khi con mụ thủy xuất hiện thì chúng nó im bặt đi. Con nào con nấy nằm co ro vào một góc rồi đưa đôi mắt sợ sệt hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Có con còn chẳng dám nhìn mà quay mặt đi chỗ khác nấp kỹ. Lão đại nấp kỹ trong bụi tre mà run lên bần bật. Hai tay chắp lại, ánh mắt hoảng loạn lo sợ. Hai hàm răng cứ liên tục đánh vào nhau côm cốp. Thấy cái bóng mụ thủy đang bước từng bước dọc theo con đường làng đến gần chỗ mình mà tay chân lão lạnh toát, mồ hôi đổ ra đầm đìa ướt hết cả người, chẳng khác nào đang tắm. Lão lắp bắp chắp tay rồi lẩm bẩm. Đừng qua đây, đừng qua đây. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng bước chân nặng nề của mụ Thủy vang lên rõ mồn một. Từng tiếng bước chân của mụ khiến cho tim lão đại đập mạnh hơn như đang muốn nhảy ra bên ngoài. Mụ Thủy lúc này nhe hàm răng đen sì của mình ra ngoài rồi gầm gừ, hai mắt đỏ lòm lòm quan sát xung quanh, dò xem con mồi của mình đang nấp ở đâu. Ây mụ đánh mắt về hướng bụi tre khuất sau làng, rồi lại nhìn xuống dưới đất, thấy có vệt máu tươi đang dẫn đến nơi ấy. Đoạn mụ cười nhếch mép rồi từ từ đi nhanh đến. Lão đại trông thấy mụ Thủy đang tiến dần về chỗ mình thì há hốc mồm, toàn thân bất động, không biết phải làm gì tiếp theo. Lão nhắm chặt mắt rồi im lặng chờ đợi cái chết. Nhưng một lúc lâu lão không còn nghe thấy tiếng bước chân, đoạn mở mắt ra thì thấy con mụ Thủy đang đứng khựng lại, quay người sang bên phải rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào một căn nhà nhỏ. Bên trong có ánh đèn cầy còn le lói. Căn nhà kia chính là nhà của vợ chồng anh Núi. Bỗng có tiếng khóc trẻ con vang ré lên trong đêm thanh vắng. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Mộ Thủy nghe thấy cái tiếng khóc ấy thì chèm chẹp cái miệng, đoạn lại nhếch mép mà cười nham hiểm. Hai mắt lão liên nhìn xung quanh, sau đó lại lè cái lưỡi liếm quanh mép. Con mụ lại liếc mắt nhìn về phía bụi tre nơi lão đại đang nấp. Thấy hai con mắt đỏ lòm lòm của mụ Thủy, lão đại hốt hoảng cúi rạp người ụp mặt xuống dưới đất, không dám nhìn lên vì sợ bị phát hiện. Mụ Thủy cười rồi từ từ đi thẳng vào hướng mảnh đất trống sau nhà anh Núi. Tiếng khóc trẻ con sơ sinh cứ văng vẳng trong đêm. Bên trong căn nhà nhỏ, vợ chồng anh Núi đang thay phiên nhau mà dỗ con. Ôi, thằng cu của bố ơi, sao lại nửa đêm mà khóc ré lên như thế hả? Anh vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ vào người đứa bé. Ấy nhưng càng vỗ, đứa bé càng khóc mạnh hơn. Chị Hoa đưa tay bồng lấy đứa bé từ tay chồng mình, đoạn vạch ti ra để cho con bố. Ấy, cô con của mẹ, thèm sữa rồi phải không? Đây nhá, mẹ thương. Ấy nhưng khi vừa đút vào, thì thằng bé lại đẩy ra. Nó giãy giụa tay chân rồi gào khóc đến đỏ cả mặt. Từ bên ngoài cánh cửa sổ sau nhà, đôi mắt đỏ lòm lòm của mụ Thủy đang nhìn chằm chằm vào trong. Mũi con mụ khịt khịt lên mấy hơi, hít lấy cái mùi thịt thơm của đứa trẻ sơ sinh rồi chèm chẹp cái miệng thèm thuồng. Mụ Thủy bước qua khỏi cái hàng rào, đoạn lại tiến vào trong ấy. Nhưng khi đang đi đến gần hơn chỗ cánh cửa sau thì lại có tiếng gầm gừ vang lên khiến mụ khựng lại. Đưa mắt nhìn thì thấy con chó mực hai mắt sáng rực đang đứng chỗ cửa sau, nghe nanh múa vuốt gầm gừ về phía mụ Thủy như đang sẵn sàng lao vào giao chiến với mụ bất kỳ lúc nào. Mụ Thủy vừa trông thấy con chó mực thì lại giật mình đứng khựng lại. Người ta nói chó mực là loài chó cắn ma cắn quỷ, nó là loài chó âm nên bọn ma quỷ khi gặp nó đều phải hoảng sợ. Bước lùi lại mấy bước, mụ đánh đôi mắt đỏ rực nhìn về phía nó. Con chó cũng hoảng sợ bước lùi mấy bước, nhưng hàm răng nanh nhọn vẫn nhe ra, trực chờ lao tới. Mụ Thủy thấy vậy thì tức lắm, nhưng chẳng dám lao vào. Ấy lúc này, con mụ quay sang cái chuồng gà, rồi vung tay chụp lấy hai con gà mái mà đưa vào miệng, cắn mạnh và giữ cổ, khiến con gà đau đớn kêu lên từng tiếng quang quác. Con chó mực cũng sủa vang lên. Mỗi tiếng sủa của nó khiến cho mụ Thủy phải đinh tai nhức óc, lập tức ném hai cái xác con gà đã bị hút khô máu ra đất rồi lao người chạy nhanh ra ngoài. Nghe tiếng động kèm theo tiếng chó sủa, anh Núi đứng phắt dậy rồi đưa mắt nhìn về phía con chó mực nhà mình cứ đứng ngay cửa sau mà sủa lớn. Gì đây? Trộm mà mực! Lúc này anh lao nhanh ra cửa sau, đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong cái bóng tối, cố mở to hai mắt nhưng lại không thấy gì. Đoán tên trộm kia đã bỏ chạy đi mất, anh quay sang đưa tay vuốt vuốt đầu con chó. Mực ngoan! Hả, nuôi chó thế mới gọi là nuôi chứ! Nói dứt lời, anh đi nhanh vào trong. Từ khi con mực cất tiếng sủa thì đứa bé cũng im bặt tiếng khóc rồi ngủ một cách ngon lành. Suốt cả đêm hôm ấy con mực cứ nằm quanh dưới chân cái chõng tre, như đang canh giấc ngủ cho đứa bé con của anh núi vậy. Lúc này, lão đại thấp thỏm trong cái bụi tre, đưa mắt quan sát một lúc thì không thấy bóng mụ Thủy đâu. Tưởng chừng như đã thoát được cái kiếp nạn, lão run bẩn bật rồi từ từ bò ra khỏi bụi tre, miệng lẩm bẩm. Con Thủy, nó hóa quỷ rồi, hóa quỷ rồi. Lão vừa nói dứt câu thì khựng lại, đưa tay sờ sờ lên trên cổ mình, hai mắt mở to, mếu máo vui mừng. Ồ, tao nói lại được rồi, nói lại bình thường rồi. Lão vừa cười vừa khóc, rồi từ từ bò nhanh ra khỏi bụi tre lớn, đưa đôi mắt ngó nghiêng xung quanh thêm một lần nữa, không thấy mộ Thủy thì mới yên tâm mà bước đi. Từng bước chân của lão vang lên trong đêm, đi được chốc lát lại quay ngoắt ra sau đưa mắt nhìn xung quanh. Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua sau gáy khiến cho lão đại thoáng rùng mình. Lão bước đi nhanh hơn, từng tiếng bước chân vội vã vang lên uỳnh uỵch. Nhưng lúc này bên một tai của lão lại vang lên hơi thở phì phò của ai đó sau lưng, lại có cảm giác như ai đang đuổi theo sau mình. Lão thọt thọt cái chân bị mụ Thủy cắn mạnh lúc nãy, cố gắng sức mà chạy hướng về đám ruộng. Ê, càng chạy thì tiếng bước chân càng vang lên loạn xạ. Chừng như là có người đang chạy theo sau, khiến lão đại hốt hoảng đứng khựng lại, thở lên hồng hộc từng hơi, rồi quay phắt người nhìn lại sau lưng mình. Hai mắt mở to tròn, mồ hôi nhễ nhại quan sát xung quanh, không thấy gì ngoài bầu trời tối mịt. Đoạn vừa quay lại toan muốn chạy tiếp, thì lúc này bất thình lình, khuôn mặt bê bết máu dính đầy lông gà của mộ Thủy đang áp sát vào mặt lão đại. Lão hốt hoảng ngã bật ra sau, mộ Thủy nhe hàm răng đen xì của mình ra rồi cười lên khẳng khặc. Mày chạy đâu cho thoát? Lão đại bò lùi mấy bước, toan bật dậy bỏ chạy. Thì lúc này mộ Thủy bất ngờ lao tới, vung tay bóp chặt vào cổ mà nhấc bổng lão lên trên cao. Bàn tay mụ Thủy siết mạnh khiến cho lão đại không tài nào thở được. Hai mắt trợn ngược lên trắng dã, cả người giãy giụa cố tìm chỗ mà bám víu vào. Một chân lão túm vào cổ cố gỡ lấy bàn tay của mụ Thủy, tay kia thì đánh bôm bốp vào tay mụ nhưng chẳng khác nào châu chấu đá voi. Lúc này mụ Thủy ngửa cổ rồi cười lên khẳng khặc. Cứu sao? Chỉ có trời mới cứu được mày thôi. Nhưng rồi, chỉ cần tao hấp thụ đủ âm khí của con trăng tháng tới, thì lúc ấy có là trời, là Phật, thì tao cũng chẳng sợ. Tay mụ Thủy bóp mạnh rồi kéo ngược lão đại về phía mình. Mụ há hàm răng rồi cắn mạnh vào cổ lão, sau đó dùng sức mà hút mạnh từng đợt máu tươi từ cổ tràn vào trong miệng mình. Lão đại đau đớn gào thét, tay chân giãy lên đành đạch, cố thoát khỏi tay mụ Thủy. Ấy nhưng lúc này, tay còn lại của mụ lại đâm mạnh một phát vào trong bụng lão rồi rạch một đường dài, sau đó lại moi hết nội tạng ra bên ngoài. Lão đại giật mạnh một cái rồi lại cứng người, sau đó lịm dần đi. Cứ thế, mụ Thủy hút sạch máu trong người lão đại cho đến khi cái xác khô quắt lại, đoạn lại đưa tay ăn hết nội tạng của lão vào trong bụng rồi mới ngửa cổ mà cười lên khẳng khặc. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, tiếng gà còn chưa gáy kịp đã có tiếng người hét lớn vang vọng khắp cùng làng cuối xóm. Chết! Chết rồi! Lão đại sẹo chết rồi! Bớ làng nước ơi! Lão đại sẹo chết rồi! Tiếng hét lớn của bà dân đánh động cả cái làng Giao Linh khi mới tờ mờ sáng. Dân làng nghe thấy tiếng thét thì lập tức lao người chạy ra bên ngoài để hóng chuyện. Ý thấy con mổ dân béo vừa chạy vừa gào thét với vẻ mặt hốt hoảng. Ông cụ Lanh trưởng làng chống cái gậy đi nhanh tới lên tiếng hỏi. Cỏ dân, mày làm cái gì mà mới sớm đã hét toáng liệt như thế? Chuyện gì? Bà dân lúc này mới mếu máo khóc lóc ra vẻ vô cùng hoảng sợ, tay run run chỉ về phía cuối làng nơi có dòng sông nhỏ. Lão đại, trời ơi, lão đại chết rồi, cái xác của lão nổi lênh bềnh trên mặt nước cái kìa. Ôi trời ơi. Cụ Lanh cùng mọi người nghe thấy thì hốt hoảng. Cái gì? Đại xẻo chết rồi à? Sao lại chết? Sao lại chết? Mới hôm qua, tao còn thấy nó trẻ chén say xưa kia mà. Ôi trời ơi, cụ ra mà xem. Các người ra mà xem. Lão đại chết rồi. Xác nổi ngoài sông, mắc vào bụi tre cái kìa. Tôi nó có sai đâu. Nghe vậy, người làng cùng với cụ Lanh đi nhanh ra bên ngoài mặt sông. Ấy lúc này, đập vào mắt bọn họ là cái xác của lão đại đang nằm sấp, nhưng cái đầu lại ngửa lên trên như là bị ai đó vặn ngược ra sau. Cụ Lanh vừa trông thấy cái xác thì chật lưỡi rồi nhăn mặt. Trời ơi, thằng nào xuống kéo cái xác nó vào đi. Trời ơi, chắc là nó ăn uống say sưa về rồi đi ngã xuống sông chết đuối chứ gì. Còn dân đâu? Thì mày làm sao mà thấy nó chết ở sông thế hả? Bà dân lúc này sợ sệt bếu máu. Con có biết đâu. Đêm qua lão cô đến đập cửa nhà con. Lão ấy tính ăn vạ, nhưng mà con đuổi không cho vào. Ây, sáng nay đi ra sông giặt đồ, thì lại thấy lão nổi lênh bềnh như thế rồi. Cụ Lanh nghe vậy thì nheo nheo con mắt. À, đêm qua mày còn gặp nó à? Thì chả trên đêm qua, thế sao cái xác nó lại nổi lên được nhỉ? Chết nước thì phải mất hơn 3 ngày mới nổi chứ nhỉ? Chúng mày kéo cái xác nó lên cho tao xem nào. Đám thanh niên làng nhìn nhau rồi từ từ lao xuống nước, dùng cây dùng gậy rồi kéo nhanh cái xác lão đại lên trên bờ. Phía đằng xa đám trẻ con cũng hì hục chạy nhanh đến để hóng chuyện. Ấy nhưng khi đang chen lẫn vào thì bị các ông các bà dọa nạt. Ôi giời ơi, lũ trẻ con chúng mày, sao lại ra đây? Cút nhanh vào trong nhà, nhanh lên. Đám trẻ thấy vậy thì khựng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi rón rén quay lưng. Ấy, chúng nào có chịu thua. Đợi mọi người không chú ý thì chúng lại len lén chui vào mà đưa mắt nhìn về cái cảnh tượng kinh dị trước mắt. Xác lão đại được kéo lên trên bờ, dân làng tá hỏa khi lật ngửa cái xác lão ấy ra thì thấy cái bụng bị rạch một đường, nội tạng bên trong không còn gì, khiến cho cái bụng xẹp lép xuống, cổ họng thì bị vặn ngược ra sau, toàn thân đầy những vết thương. Ây, cụ Lành run run đưa mắt nhìn về cái xác. Ôi giời ơi, tiền sư, sao nó lại chết kinh thế này? Điều này chắc chắn cũng ở ám. Không lẽ làng mình có kẻ giết người? Ây, chuyện này chắc phải đi báo quan. Đám người làng nhao nhao lên, đoạn một người lên tiếng chật lưỡi. Ôi, báo quan làm gì? Cái thằng ăn vạ ấy mà. Tôi nghĩ nó say xỉn rồi té xong. Trong lúc dãy rùa, sao đấy lại móc vào trong những cây tre? Thế là tre nó lại móc lòi ruột ra chứ làm sao? Lúc đấy chẳng phải phát hiện lão đang vướng vào trong bụi tre đó à? Nghe người này nói, dân làng cũng cảm thấy có lý. Ây, với lão đại cũng chẳng có gì tốt đẹp. Suốt ngày ăn vạ chửi rủa từ nhà này đến nhà khác, dân làng ai ai mà không ghét. Ây, này chết rồi thì cũng khỏe bớt phần nào, nên cũng chẳng mấy ai thèm quan tâm làm rõ cái việc này. Cụ Lanh nghe vậy thì thở dài một tiếng, đoạn nói. Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Dù gì thì dù, nó cũng là người làng này. Ây, chết rồi thì coi như xong. Chúng mày đào cho nó cái huyệt rồi chôn nó xuống. Xem như là tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm này, nha. Dạ vâng, cụ nói thế thì chúng con cũng nghe theo. Nói đoạn dân làng giúp nhau mỗi người một tay rồi đào cho lão cái huyệt mà chôn lão xuống bên dưới. Mặc dù là làng có người chết nhưng chẳng ai làm mấy quan tâm lo âu, bởi cái chết của lão đại cũng như nhẹ bớt một gánh nặng cho bọn họ. Anh Núi sau khi đi hóng chuyện về kể lại sự việc cho vợ nghe, chị Hoa nghe xong thì chặt lưỡi rồi lắc đầu. Thôi, mặc kệ lão. Chết rồi thì vừa khỏe lão, vừa khỏe người làng. Chứ mà sống suốt ngày ăn vạ như thế, ai mà chịu được. Ờ, nghĩ cũng hay. Vừa khỏe mình, mà vừa khỏe lão. Hề. Tiếng con mực sủa lớn khiến hai vợ chồng anh Núi giật mình. Anh đưa mắt nhìn lại thì thấy con mực đang gặm lấy xác con gà rồi ném xuống dưới nền đất. Anh Núi trố mắt quát lớn. Úi dồi ôi, mực, sao mày lại cắn chết gà thế à? Tiền sư mày nhá, con chó này, mày chết với ông. Nói dứt lời, anh Núi vung tay chụp lấy khúc gậy gỗ rồi đuổi đánh con mực. Ấy nhưng nó lại phóng người chạy thẳng ra sau chỗ chuồng gà, sau đó đứng gầm gừ rồi sủa lớn từng tiếng. Úi dồi ôi, lại chết con nữa à? Ôi, tiền sư mày, mực nhá. Hôm nay lại cắn chết gà của tao à? Tao đập chết cụ mày nhá. Anh Núi lao nhanh tới vung gậy, thì con mực đã phóng người nhảy phóc ra cái hàng rào, rồi chạy đi mất hút. Thế vậy anh cũng chẳng đuổi theo, đoạn quay người đi tới cầm lấy xác con gà, toan mang vào làm nồi cháo. Nhưng khi cầm cái xác kia nhấc bổng lên, thì anh giật mình khi cảm giác tay mình nhẹ hều. Anh đưa con gà lên mà nhìn, thì thấy con gà khô quắt chỉ còn da bọc xương. Làn da nó tím tái đen kịt, ấy lại chẳng còn có đầu. Anh Núi thấy làm lạ, đoạn đi nhanh vào trong nhà, nhặt lấy cái xác con gà vừa rồi con mực gặm vào. Anh lại nheo nheo mắt khi thấy hai cái xác đều chết trong tình trạng y chang nhau. Anh ngơ ngác. Ơ? Sao lại thế này? Chết khô thế này à? Chị Hoa trông thấy hai cái xác khô quắt đen sì thì nhăn mặt, đoạn đưa tay bịt mũi rồi lên tiếng. Thôi, ghê quá. Ông mang vứt đi đi. Rồi ôi, còn đưa lên mà xem à? Còn nó hít phải cái mùi ấy thì cứ bệnh ra đấy. Tôi quên nhỉ. Anh Núi dứt lời thì mang xác hai con gà đi thẳng ra bên ngoài. Chị Hoa nằm du con thêm một lúc thì chợt nghe có tiếng bước chân ngoài sân sau, đoạn lại có tiếng gà kêu lên quang quát. Chị ngồi bật dậy toan đưa mắt nhìn ra sau cửa thì đứa bé lại khóc ré lên. Chị chặt lưỡi. Ôi, thiền sư cái lão Núi này, đã bảo mỗi lần cho gà ăn thì nhẹ nhẹ thôi, để con còn ngủ, thế mà cứ ầm ầm lên thế đấy. Ôi, mẹ đây, mẹ đây. Lúc này, phía ngoài sân sau, bóng mộ Thủy đang chùm khăn kín mít, chỉ để lộ hai con mắt, đầu đội cái nón lá rách bươm đang lùa bắt, lấy được con gà. Dường như trời sáng khiến cho đôi mắt mộ Thủy mờ hẳn đi đôi chút, mụ lùa mãi mới bắt được con gà. Nghe tiếng khóc thì mụ lại nuốt nước bọt mấy cái. Ây, chưa kịp làm gì thì lại có tiếng con mực sủa lên inh ỏi. Mụ Thủy lập tức lao người chạy nhanh ra ngoài. Con mực từ nhà trước lao ầm ầm qua cửa rồi chạy ra sân sau, ngóng mỏ lên mà sủa liên tục. Lúc này đám trẻ con cũng đang tụ tập trò chơi chạy nhảy bên ngoài bãi đất trống, chỗ gần cái lò gạch cũ. Chúng nó kháo nhau về cái chết của lão đại lúc sáng. Đứa này đồn với đứa kia, thêm mắm dặm muối, khiến cho câu chuyện càng thêm hấp dẫn. Ấy chỉ là cái xác chết trôi bể rạch bụng, chúng nó lại đồn lên thành cái xác bị thu giữ ăn thịt. Thằng Ngô đưa mắt trông thấy anh Núi tay xách hai con gà ném ra ngoài đất trống thì lên tiếng hỏi. Ô, chú Núi ơi, chú làm gì đấy? Gà chết à? Cho chúng cháu ăn nhá. Anh Núi nhèo nhèo mắt. Ăn cái chó gì? Ăn được tao đã ăn rồi. Mấy con gà bị bệnh chết, xác đầu khô quắt không còn máu, nhìn đen xì xì kinh bổ mẹ ra. Chúng mày không được lấy ăn đâu đấy nhá. Ô, gà làm sao hả chú? Thằng Bâu lên tiếng hỏi lớn, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía hai cái xác gà. Chú Núi quát lớn. Gà bệnh không ăn được. Chúng mày mà ăn, chúng mày nhiễm bệnh chết đấy, nhá. Tiền sư chúng mày. Nói đoạn anh Núi quay người bỏ đi. Đám trẻ con lập tức lao tới chỗ hai cái xác gà. Chúng nó đưa mắt nhìn nhau rồi nhăn mặt. Ý, mẹ, sao gà này chết kinh nhỉ? Tưởng còn nguyên thì mang đi nướng. Đang nói thì thằng Bầu chợt đau bụng cuồn cuộn. Nó ôm lấy bụng xiết xoa rồi nhăn mặt. Úi dồi ôi, đau thế. Sáng ăn phải quả khoai sùng à? Ôi, chú mày ơi, đợi tao chốc nhá. Nói dứt lời, nó ôm bụng rồi phi nhanh ra đến chỗ bờ sông. Nó toan tụt quần giải quyết thì nó lại nhớ đến chuyện cái xác của lão đại lúc sáng thì lại hoảng sợ. Đoạn đưa mắt ngó nghiêng rồi phi thẳng tới chỗ lò gạch cũ. Ê, chỗ này chắc được này. Đoạn nó tụt quần rồi ngồi xuống. Đang hí hửng ngâm thơ thì chợt bên tai lại nghe thấy tiếng như là có ai đó đang ăn xồm xoàm ngấu nghiến. Tiếng nhóp nhép xồm xoàm vang lên bên tai khiến thằng Bầu vô cùng tò mò. Đoạn nó ngó nghiêng rồi áp tai vào trong lò gạch thì nghe rõ mồn một cái tiếng kia đang phát ra ở bên trong. Thằng Bầu nheo nheo mắt. Ai vậy? Nó giải quyết xong xuôi thì rón rén đi tới cái cửa lò gạch rồi nhìn vào bên trong tối đen như mực. Tiếng ăn nhóp nhép kia vẫn vang lên đều đều. Thằng Bầu đưa mắt nhìn thì thấy cái bóng đen quay lưng về phía mình, dường như đang ăn thứ gì đó. Thằng Bầu vừa trông thấy thì lẩm bẩm. Ôi, bà Thủy điên hay sao? Ý, mùi gì tanh thế? Lại còn thối nữa. Thằng Bầu đưa mắt nhìn về phía sau lưng. Ấy lúc này, cái bóng kia như cảm nhận có người đang nhìn lén mình. Nó khựng lại, rồi lập tức quay phắt lại mà nhìn. Thằng Bầu chết điếng khi trông thấy khuôn mặt bà Thủy điên đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Nó hốt hoảng quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy, nó vừa hét lớn. Ôi dồi ôi, bà Thủy, là bà Thủy điên. Bà Thủy điên chứ mày ơi. Thằng Bầu vừa chạy vừa la hét, lao nhanh về phía đám trẻ con đang tụ tập. Thấy thằng Bầu hốt hoảng hét lớn thì đám trẻ lao nhanh tới, đoạn lên tiếng hỏi. Gì đấy? Gì đấy Bầu? Mày gặp bà Thủy à? Thằng Bầu khựng lại, đoạn lại thở lên hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại khắp cả người. Đoạn nó vừa thở vừa nói lớn. Tao gặp bà Thủy, bà Thủy điên. Thằng Ngô nghe vậy thì liền hỏi lại. Thủy điên á? Bà ấy ở đâu? Thằng Bầu đưa tay chỉ về hướng lò gạch cũ, đoạn lên tiếng hớt hải. Đấy, bà ấy ở trong lò gạch. Nhưng mà chú mày ơi, nhưng mà hai mắt bà ấy sáng quắc lên như là mắt mèo ấy, kinh lắm. Thằng Lúa nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt, mắt run run nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Thật không? Bà ấy ở đâu? Bà ấy chưa chết phải không? Thằng Ngô nghe thằng Lúa nói thì chậc lưỡi rồi lên tiếng. Mày muốn bà ấy chết để tao đi tù lắm phải không? Mày có phải là bạn tao không đấy? Nói đoạn nó quay sang thằng Bầu rồi lại lên tiếng. Này, mày đưa bọn tao đến đó xem nào. Ê, để tao còn xin lỗi bà ấy chuyện lần trước. Tưởng mấy hôm nay bà ấy đi làng khác rồi chứ. Thằng Bầu nuốt nước bọt, đoạn run run giọng. Ở đằng kia, đi với tao, tao cũng sợ. Thằng Lúa lên tiếng chen ngang. Thôi, tao sợ lắm. Rồi ôi, mày không đi, không xin lỗi bà ấy, thì có ngày bà ấy bắt mày mà cắn như hôm trước đấy. Thằng Lúa nghe vậy chậc lưỡi, vẻ mặt nó có chút lo sợ. Ấy lại đưa mắt nhìn đám trẻ con, thằng Ngô hối thúc. Đi thôi, nhanh lên, đến thì xin lỗi bà ấy. Chúng nó hối thúc nhau một lúc, thì cùng nhau đi nhanh đến chỗ cái lò gạch cũ. Thằng Bầu đứng khựng lại rồi nuốt nước bọt, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong. Đoạn quay sang nhìn đám trẻ con, chúng nó cũng sợ sệt nhìn nhau. Trên tay đứa nào cũng cầm sẵn những hòn đá nhỏ, phòng có chuyện bất chắc. Thằng Bầu run run giọng. Bà Thủy ơi! Bà Thủy ơi! Bà Thủy! Nhưng đáp lại lời chúng nó chỉ là sự im lặng thin thít, không có lấy một tiếng động. Thằng Bầu nuốt nước bọt rồi run run quay sang nhìn đám trẻ. Chúng nó lại hối thúc ra hiệu cho thằng Bầu đi vào trong. Nhưng lúc này, thằng Bầu lắc đầu lia lịa. Thằng Ngô thấy vậy thì chỉ tay vào bên trong. Thằng Bầu vừa quay lại thì nó vung chân đạp mạnh vào mông, khiến thằng Bầu ngã nhào vào trong. Đám trẻ con thấy vậy cũng ùa vào. Thằng Bầu la lớn một tiếng rồi lồm cồm bỏ dậy. Nó chửi lớn. Ôi, tiên sư thằng nào đạp tao đấy? Đám trẻ con ra hiệu im lặng. Trong cái bóng tối bên trong lò gạch, chúng đưa mắt nhìn chằm chằm về cái bóng người đang ngồi quay lưng vào trong vách tường. Mùi tanh nồng của máu sộc lên mũi khiến cho chúng khó chịu, liền đưa tay bịt lấy mũi. Thằng Ngô lên tiếng. Bà Thủy ơi, bà Thủy. Thằng Ngô kêu mấy tiếng nhưng không thấy Thủy Điên quay lại. Đám trẻ con đứng im thin thít chờ đợi. Lúc này tiếng thở phì phò vang lên. Thằng Ngô lại lên tiếng. Bà Thủy ơi, chúng cháu đến xin lỗi bà về chuyện lần trước nhé. Chúng cháu xin lỗi ạ. Chúng cháu không cố ý, không cố ý đâu. Bà cho chúng cháu xin lỗi nhé. Lời vừa dứt thì chúng đứng im thin thít. Thủy Điên cũng chẳng nói năng gì đáp lại, chỉ phát ra tiếng thở phì phò. Lúc này, thằng Bâu chố mắt kinh hãi khi trông thấy dưới chỗ Thủy Điên đang ngồi là vô số lông gà, cùng với xác của mấy con chuột chết khô quắt. Thằng Bâu trợn tròn mắt rồi run run chỉ đám trẻ về phía những cái thứ kia. Chúng nó vừa trông thấy thì cũng hốt hoảng sợ sệt bước lùi lại. Vừa lúc này, Mộ Thủy cũng từ từ quay phắt người lại. Khuôn mặt được quấn một tấm vải từ đầu xuống cằm. Trên mặt lại dính bê bết máu và lông gà. Hai mắt mụ sáng rực lên rồi nhe hàm răng đen xì xì, còn dính đầy lông chuột trên kẽ răng ra mà cười. Mụ nhe hàm răng cười lên kinh dị. Đám trẻ con thấy vậy hốt hoảng hét lớn một tiếng rồi lao người chạy nhanh ra bên ngoài. Mộ Thủy lập tức phóng người nhảy bổ tới đuổi theo sau. Đám trẻ con chạy nhanh ra khỏi lò gạch thì la hét toán loạn. Cứu, cứu, cứu, bà Thủy, cứu với. Thủy Điên lúc này phóng nhanh ra bên ngoài rượt đuổi theo đám trẻ con. Ấy lúc này chúng cứ cắm đầu mà chạy thục mạng, vừa chạy vừa la hét inh ỏi. Mộ Thủy thì đuổi theo sau mà cười lên khẳng khặc. Mộ nhảy bổ đến toan bắt lấy thằng Tí thì lại vồ hụt một bên. Dường như trời đang sáng thì mắt mụ lại mờ đi không nhìn thấy rõ. Mụ lồm cồm bò dậy rồi như cái xác sống lao theo bắt lấy bọn trẻ. Lúc này đám trẻ chạy thục mạng ra đến đường ruộng thì tông thẳng vào một người đàn ông đang chống cây gậy gỗ đi tới đánh uịch một tiếng. Người đàn ông kia lồm cồm bò dậy, mũi ông khịt khịt lên mấy cái, đoạn đưa tay kéo cái khăn bịt mắt xuống để lộ hai con mắt chỉ có tròng trắng. Trên tay cầm cái gậy rồi đánh mắt nhìn xung quanh. Đoạn nhìn chằm chằm về phía Mộ Thủy Điên. Mộ Thủy vừa trông thấy người đàn ông kia thì chợt khựng lại, đưa mắt lườm lườm rồi quay người chạy mất hút đi nơi khác. Đám trẻ con lồm cồm bò dậy, sau đó lại thấy người đàn ông trạc độ ngũ tuần, tay cầm cái gậy, hai mắt trắng dã, đang từ từ kéo cái khăn đỏ lên bịt lại mắt. Chúng nó lên tiếng. Ông ơi, ông có sao không? Ông có sao không? Chúng cháu xin lỗi. Người đàn ông gật đầu rồi lên tiếng. Ông không sao. Ai mà này, mấy đứa cho ông hỏi, cái người vừa rồi đuổi theo mấy đứa có phải là tên Thủy không? Nó mất tích mấy ngày hôm nay, bây giờ lại xuất hiện ở làng đúng không? Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau, thằng Lúa lại lên tiếng hỏi. Ông bị mù mà cũng trông thấy bà Thủy à? Người đàn ông cười cười. Ông không nhìn bằng mắt, ông nhìn bằng tâm. Nói đoạn, người đàn ông đi tới, đưa tay đặt lên đầu thằng Lúa, rồi lẩm bẩm gì đó, đoạn chậc lưỡi lên tiếng. Dạo gần đây, có phải con hay gặp những chuyện kỳ lạ đúng không? Đại loại như là chuyện này, và cái chuyện làng này mới có người chết, phải không? Thằng Lúa nghe vậy thì trố mắt kinh ngạc, đám trẻ cũng kinh chẳng kém. Sao ông biết? Đúng là cháu đã gặp chuyện như ông nói. Mà sáng nay làng cháu cũng vừa mới phát hiện được cái xác của ông Đại Sẹo chết trôi ở dưới nước. Bụng bị mổ ra, lấy hết cả nội tạng. Cổ thì bị vặn ngược ra sau, tay chân khô quắt lại. Người đàn ông kia nghe thấy thì thở dài một hơi, đoạn gật gù ngửa mặt lên trời. Tay phải bấm bấm thứ gì đó, đoạn thở dài một hơi. Chúng cháu đưa ông đến nhà ông trưởng làng. Ông gặp ông ấy để nói chút chuyện. Làng mình gặp họa rồi các cháu ạ. À. Đám trẻ nghe thấy thì ngơ ngác, kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nháo nhào lên tiếng. Ô, họa, họa gì vậy ông? Mấy đứa còn nhỏ, sau này sẽ hiểu thôi. Thôi, đưa ông đến nhà ông trưởng làng nha. Dạ vâng ạ. Đám trẻ đồng loạt nắm tay đưa ông già kia đi thẳng đến chỗ nhà cụ Lanh. Ấy lúc này thằng Bâu lên tiếng gọi lớn. Cụ Lanh ơi! Cụ Lanh! Có người đến tìm cụ này. Ông cụ Lanh đang ngồi trong nhà nghe tiếng gọi, liền đánh mắt nhìn ra bên ngoài, đoạn xỏ lấy đôi guốc gỗ, rồi lại lộp cộp đi ra, cất tiếng hỏi. Ai đây? Thằng Bâu, mày dẫn ai đến đây? Cụ Lanh ơi, có ông già mù đến gặp cụ đây này. Ông ấy còn bảo là mình sắp gặp họa rồi cụ Lanh ơi. Ông cụ Lanh nghe vậy thì hốt hoảng, đoạn bước nhanh ra ngoài cái cổng rồi lên tiếng. Ai đây Bầu? Ai nói đây? Lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng. Chào cụ, chẳng hay... Cụ là trưởng làng này. Cụ Lanh đưa mắt nhìn chằm chằm về phía ông mù, đoạn ậm ừ. Vâng, tôi là trưởng làng này. Chẳng hay ông là... Ông mù gật gù rồi lên tiếng. Tôi là Kim, anh của cái Thủy, người đàn bà điên ở cái làng này 2 năm nay. Nay tôi đến đây là có một số chuyện. Ê, chẳng hay làng mình có con quỷ nhập tràng. Cô đã biết chưa? Cụ Lanh nghe vậy trố mắt kinh ngạc, giọng lắp bắp. Sao ông biết? Chuyện này tôi chỉ mới ngỏ thôi. Thế mời ông vào trong nhà. Mời ông vào. Đám trẻ con nghe vậy thì trố mắt nhìn nhau. Chúng nó lập tức lao vào trong thì cụ Lanh gằn giọng. Này! Mấy thằng nhỏ, chúng mày biết gì mà vào nghe, hả? Đi về nhà ngay cho ông. Ông Kim cười cười rồi lên tiếng. Hey, cụ Lanh này, tôi nghĩ nên nhỏ chúng đi gọi hết người làng đến để tôi dễ bể thưa chuyện. Rồi, thì chúng mày đi kháo hết người làng đến nhà ông, nha, nhanh lên. Đám trẻ con nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa. Vâng, con đi ngay đây. Lúc này, đám trẻ con vừa chạy đi mất hút, ông Kim cùng với cụ Lanh đi vào nhà. Mời ông ngồi xuống rồi rót tách trà nóng, đoạn cụ Lanh lên tiếng. Thế chẳng hay, ông với con Thủy là anh em à? Ông Kim thở dài một hơi, đoạn chậc lưỡi rồi lên tiếng. Tôi và cái Thủy vốn dĩ đều là anh em ruột. Ở ngôi làng nhỏ cách đây hơn 1 ngày đường, lại là sư huynh đệ học chung một thầy. Thuở nhỏ, chúng tôi theo thầy học đạo, cũng biết được chút ít đạo pháp. Khoảng hơn mấy năm trước, cây Thủy nó vì chút lòng tham mà đi trấn yểm thân giữ của cho nhà người ta. Nào ngờ bị pháp nó vật, nên mới gánh cái nghiệp điên dở. Tôi cũng vì diệt trừ thân giữ của mà bị nó đánh cho mổ đôi mắt. Bao nhiêu năm nay, cái Thủy nó làm phải trả cái nghiệp thầy pháp của nó. Tôi nghĩ cũng chẳng có gì. Ấy nghiệp này thì ai cũng phải gánh, không nặng thì nhẹ. Nhưng đến độ mấy hôm trước, tôi đang ngồi vận khí. Thì thấy bóng cái Thủy nó tìm về. Thấy vong hồn nó trở về, thì tôi biết nó đã gặp chuyện chẳng lành. Anh em ngồi hàn huyên tâm sự, thì nó mới kể rằng, bao lâu nay sống ở cái làng này, cũng đang trấn yểm một cái vong quỷ dữ ở gốc đa đầu làng, cùng với những con ma già ở dưới sông, không cho chúng làm hại người làng. Nghe đâu mới vừa rồi đây, có cứu thằng bé xém bị bọn ma già bắt phải không? Nó còn nói với tôi một chuyện rất quan trọng. Cụ Lanh nghe vậy thì sững sờ hết cả người. Cũng đúng lúc này, người dân trong làng cũng vừa đến. Câu chuyện lại được cụ Lanh nói lại thêm một lần. Họ nhìn nhau rồi ngỡ ngàng. Ồ, vậy hóa ra mấy lâu nay bà Thủy Điên là thầy pháp, nhờ các bà ấy mà dân làng mới được yên ổn. Chú Đồng nghe thì lên tiếng chặt lưỡi. Đấy, tôi đã bảo rồi. Lần trước tôi thấy nhưng mà nói đâu có ai nghe. Bà Thủy là thầy Pháp đấy thấy không? Mà hóa ra lần trước bà ấy hù thằng lúa ở dưới sông ấy là đang giúp nó không cho ma ra bắt nó đấy à? Ôi giời ơi! Ê, hóa ra bao lâu này lại cho rằng bà ấy điên khủng chứ. Thế bây giờ bà ấy đi đâu rồi không biết nhỉ? Ông Kim nghe thấy thì thở dài một hơi. Cái Thủy, nó chết rồi còn đâu. Thứ mà lúc sáng đám trẻ nó gặp ở lò gạch chính là con quỷ nhập trang. Ê, cái Thủy đó về nó kể với tôi rằng đêm hôm ấy biết vận hạn đã đến nhưng không thể tránh khỏi. Nó bị một người đàn ông tên Đại hãm hiếp, lấy mất đi sự trong trắng. Do vậy mà cái pháp trấn con quỷ kia bị phá, con quỷ mới thoát được ra ngoài. Rồi khiến lại có con mèo đen nó dẫn đường cho con quỷ ở gốc đà nhập tràng vào xác cái Thủy. Ê, cái xác chết sáng này các người phát hiện là do con quỷ nhập tràng ấy nó gây ra đấy. Nghe ông Kim nói thì mọi người mới vỡ òa ra mọi chuyện. Thằng Lúa lại hốt hoảng. Ôi, thế đêm đó còn thấy bà Thủy đang lướt đi là vong hồn của bà Thủy đi về báo mộng cho ông đấy ạ. Ông Kim lại khẽ gật đầu. Lúc này khuôn mặt ai nấy đều tái mét, lại hiện rõ sự lo sợ. Anh Núi nghe vậy thì hốt hoảng. Ôi dồi ôi, thế là gà trong nhà tôi là nó bị hút máu hả? Gà đó là gì? Thứ nó muốn nhắm tới chính là đứa bé con anh mới sinh đấy. Sau đó là những đứa bé khác ở trong làng này. Chỉ cần nó ăn đủ 49 đứa bé rồi hấp thụ thêm âm khí của vầng nguyệt đêm rằm, thì có thể nói rằng nó sánh ngang với thần Phật. Lúc đó muốn tiêu diệt nó không phải là dễ đâu. Nghe thấy thì anh Núi hốt hoảng, lập tức lao người chạy một mạch về nhà, miệng ú ớ gào thét. Ôi dồi ôi, vợ ơi, con ơi. Ông Kim lại thở dài. Ê, bây giờ đã là 12 giờ trưa. Giờ này là giờ âm. Con quỷ nhập tràng kia e rằng là đang hăm he nhà của đứa bé mới sinh. Mọi người đến canh chừng giúp nhái. Tôi có mang theo ít lá bùa, mỗi người một lá mà giúp nhau. Nói đoạn ông đưa tay vào trong cái tay nải, đoạn lại lôi ra sấp bùa rồi phát cho mỗi người một lá, rồi lên tiếng. Bây giờ thế này, tôi thì tôi mới đến đây. Mọi người xin hãy để tôi làm tròn bổn phận của người học đạo. Hơn nữa là bổn phận làm anh của cái Thủy. Xin mọi người hãy nghe tôi nói. Thì cử một số người đến canh chừng nhà đứa bé. Số còn lại thì chia ra làm đôi. Một nửa đi tìm con quỷ nhập tràng kia. Bởi ban ngày thì mắt nó sẽ mở không thấy đường nên rất yếu. Phải cố bắt được nó trong chiều này. Nếu không tìm được thì nhất định phải quay về. Đêm đến tôi tự có cách bắt nó. Một nửa còn lại thì xin đảo giúp tôi cái xác mới chôn hồi sáng. Để tôi làm cái pháp siêu sinh cho họ. Mong họ sớm được siêu thoát. Một người đàn ông lên tiếng. Thằng Đại Sẹo, nó hãm hiếp em ông, mà ông vẫn còn muốn giúp nó à? Ông Kim lắc đầu. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ê, số kiếp em tôi nó đã như vậy, biết làm sao? Tất cả đồng loạt nghe theo lời ông Kim. Dân chúng thì chưa biết thực hư ra làm sao, nhưng theo những gì ông Kim và đám trẻ con thuật lại, thì dân làng không tin cũng không được. Nhanh chóng cái xác của lão Đại Sẹo được đào lên, sau đó ông Kim lại dùng pháp mà đốt cháy cái xác kia thành tro bụi, sau ấy lại vung tay thu lấy đống tro ấy vào trong cây hũ rồi mang ra sông mà giải. Số còn lại suốt cả ngày hôm ấy canh chừng, rồi lại đi lùng sục khắp nơi, kể cả bên trong cái lò gạch cũ cũng chẳng thấy mộ Thủy đâu. Trời vừa sập tối, người dân lập tức tụ tập về hết nhà cụ Lanh. Ông Kim chống cái gậy lộp cộp rồi thở dài. Ê, nếu đã như vậy, đêm này chắc chắn nó sẽ quay lại, đến để tìm bắt thằng bé. Anh Núi nghe tái hết cả mặt. Ôi, thầy ơi, thầy phải làm sao hả thầy? Thầy cứu con tôi, thầy ơi, thằng bé nó mới chỉ mấy ngày tuổi thôi thầy ơi. Ông Kim gật gật đầu. Đêm này, vợ chồng anh và đứa bé hãy tạm lánh nạn ở đây. Tôi sẽ đến để lập trận bắt con quỷ nhập tràng ấy. Mọi người tìm cho tôi một con chó mực. Chó mực? Nhà con có. Con mực nhà con ấy. Thầy làm gì? Lấy máu nó phải không? Để con phải cắt tiết nó. Ông Kim lắc đầu. Không cần phải cắt tiết. Được rồi. Đêm nay mọi người tạm thời lánh ở đây. Chờ đợi tin của tôi. Nói dứt lời, ông Kim chống cái gậy rồi lộp cộp đi thẳng một mạch về hướng nhà anh núi. Dân chúng tụ tập vào trong nhà trưởng làng rồi ngồi co rúm lại, thắp đuốc sáng rực cả một vùng trời. Tuyệt nhiên không ai dám về nhà. Ông Kim vừa đi tới thì con mực trong nhà đứng bật dậy rồi sủa lên mấy tiếng. Ông đưa tay kéo cái khăn che mắt xuống mà nhìn chằm chằm về phía nó. Con mực lúc này lại lè lưỡi rồi quẩy đuôi vui mừng chạy tới. Nó tựa đầu quấn quýt dưới chân. Ông đưa tay xoa xoa đầu nó rồi dùng con dao nhỏ nhẹ dưới bốn lòng bàn chân con chó mực để lấy một ít máu. Sau đó thì dùng máu đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo lên những cái cột nhà. Dư lại một ít thì ông dùng nó vẽ mắt mũi miệng lên trên cái hình nộm bằng đất sét. Sau đó lại lẩm bẩm đọc pháp chú, rồi lại dùng vải quấn quanh hình nộm như một đứa bé đang được bọc ở trong vải. Lúc này ông Kim đi thẳng ra chuồng gà, hai mắt trắng dã của ông sáng rực lên, sau đó nhanh chóng đi tới bắt lấy một con gà trống rồi cười cười. Ha ha ha, mày đây rồi, con gà mùa bẩm sinh. Trên tay ông lúc này quả thực là một con gà trống bị mùa bẩm sinh. Ông Kim cười cười rồi vỗ vỗ lên đầu con gà mấy cái, sau đó bắt quyết điểm lên người nó liên tục. Đoạn đưa tay cắn bật máu tươi mà quẹt lên trên hai mắt của con gà, rồi cột lấy hai tấm bùa vào trong chân. Đoạn lại ôm lấy con gà rồi đi nhanh ra ngoài, tay kia cầm dắt theo con mực đi khuất sâu vào trong bóng tối. Quả đúng như lời ông Kim, khuya đêm hôm ấy, bóng mụ thủy lại xuất hiện. Nó rón rén rồi đi một mạch thẳng về hướng nhà anh núi. Nó vừa đi đến cổng thì bỗng bên trong có tiếng khóc ré lên của đứa trẻ con. Mụ thủy cười lên khẳng khặc rồi nhẹ nhàng đi vào bên trong. Đánh mắt không thấy ai trong nhà, con mụ lại liếm cái mép. Chúng mày đi hết rồi sao? Vậy thì đừng trách tao. Nói đoạn mụ thủy đi thẳng vào trong giường, đưa mắt dè chừng con mực. Nhưng đêm nay lại không thấy nó đâu. Mụ quay sang thì thấy đứa bé con đỏ hòn đang nằm trên giường mà khóc ré. Là trời giúp mình. Mụ thủy đưa tay chụp lấy đứa bé rồi cười man dại. Nhưng khi vừa đưa đứa bé vào trong miệng thì một tiếng nổ lớn khiến mụ hét lớn một tiếng rồi bị đánh văng ra ngoài vách. Hàng loạt những đạo bùa chú sáng rực lên. Mụ đứng bật dậy từ lớp khói bụi, miệng bị cú nổ đánh cho tác hoác ra. Những đạo bùa chú sáng rực khiến mụ chói mắt rồi gào thét. Là kẻ nào? Là ai? Mụ thủy bị uy áp cùng những đạo bùa khiến cho khốn đốn, lập tức lao người ra bên ngoài, toan bỏ chạy thì khựng lại chết điếng. Bên ngoài sân sau lúc này, bóng một con gà cao lớn khoảng độ 2 thước, cặp chân nó to như 2 cái cột nhà. Mụ thủy vừa trông thấy thì chết khiếp mà hét lớn. Hả? Thần kê! Vừa nói dứt câu, hai mắt con gà sáng quắc, dường như trông thấy được kẻ địch. Nó lao nhanh tới vung hai cặp cựa mà đá bôm bốp về phía trước, khiến mụ thủy hốt hoảng đưa hai tay đỡ lấy. Ăn liên tiếp 2 cú đá khiến mụ văng ngược vào trong. Kinh chú sáng rực lên luồng ánh sáng nóng rát khiến mụ la hét đau đớn. Mụ lồm cồm bò dậy, giọng hét lớn. Là ai? Là kẻ nào đã gài bẫy tao? Mụ lao người phóng ra cửa trước thì ông cụ Kim cùng với con mực đã đứng đợi sẵn. Con mực lúc này giữa trán sáng rực một đường kẻ như con mắt. Nó nhìn chằm chằm về phía mụ thủy rồi gầm gừ, nhe nanh sủa lên mấy tiếng. Tiếng sủa vang vọng, đánh thẳng vào tâm trí, khiến mụ đinh tai nhức óc vô cùng. lúc này mụ gằn giọng. Lão già, ông là ai? Sao lại phá chuyện của ta? Ông Kim trầm giọng. Tao là sư huynh của người đã trấn yểm mày tại gốc cây đà. Nay tao đến để độ kiếp cho loài quỷ dữ như mày. Dứt lời, ông phất tay, con mực lập tức phóng đến. Nó há to mồm rồi lao vào mộ Thủy mà cắn xé. Mộ gào thét từng tiếng rồi vung tay đánh ầm ầm những đợt âm khí. Ấy nhưng âm khí đánh ra bao nhiêu, ông Kim lại vung bùa đánh tan bấy nhiêu. Bước đường cùng, mộ Thủy chống đỡ không được với con mực, đã được ông Kim điểm pháp khai thần lực. Toàn thân mộ tơi tả những vết cắn xé, hai tay liên tiếp giằng co với con chó. Rồi mộ vung tay đập thẳng vào đầu con chó, khiến nó văng ra xa, kêu lên ăng ẳng. Mộ tung người chạy ra cửa sau thì con gà mổ đã đợi sẵn từ lúc nào. Nó lao tới vung chân đá bôm bốp vào giữa ngực mộ Thủy. Cặp cựa nhọn hoắt lại thêm hai đạo bùa, liên tiếp đánh thẳng vào người, tạo ra uy lực, đánh cho mộ Thủy không kịp trở tay. Con gà được thế cứ lao tới đá bôm bốp, nó cắp người mộ Thủy lên cao, rồi vung hai chân đá mộ như đang đá vào con mồi. Mộ thét lên một tiếng thất thanh, sau đó bóng quỷ từ trong người thoát ra bên ngoài, bỏ lại cái thân xác thối ấy, toàn muốn tháo chạy, thì con gà đã vung hai cánh đập ầm ầm về phía trước. Đạo phong đánh tới hất văng bóng quỷ tóc dài vào bên trong căn nhà. Nhanh như chớp, con gà lao tới dùng mỏ mà mổ ầm ầm về phía nó. Bóng quỷ tóc dài chạy ngược lên phía trước thì lập tức ăn ngay hai đạo bùa của ông Kim, khiến nó nằm bật ra đất rồi hốt hoảng thoi thóp. Thừa lấy cơ hội, ông vung tay đánh tiếp hai đạo bùa chú, khiến cho căn nhà cháy rực lên, thiêu đốt hết tất cả bên trong. Đâu đó chỉ còn nghe thấy tiếng thét vang vọng thất thanh của con quỷ vang lên ai oán. Con gà mù lập tức phóng người bay ra ngoài, rồi vỗ cánh bay về phía ông Kim. Sau đó dương mắt nhìn vào trong đám cháy. Dân làng lúc này cũng kéo tới xem. Đám cháy rực lớn thiêu rụi tất cả, từ cái xác thối rữa của Thủy Điên cho đến oán hồn của con quỷ kia. Sau khi dẹp yên con quỷ nhập tràng, ông Kim lật đàn rồi cầu siêu cho đám ma gia dưới khúc sông để chúng nhanh chóng siêu thoát, không ở lại đây ám hại dân làng. Sau tất cả mọi chuyện, ông Kim xin cáo từ trở về nhà. Dân làng vô cùng biết ơn, tặng nào là gạo thóc ngô khoai, nhưng ông từ chối. Chỉ xin lấy con gà mù và con chó mực mang về để nuôi dạy, mong rằng sẽ còn giúp được nhiều người khác. Cứ thế, bóng ông Kim cùng với hai con vật khuất dần sau những hàng cây lớn, đồng nghĩa với việc cái họa lớn của làng Giao Linh này chính thức khép lại. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma, tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.